Ai.net. Trong lòng kinh nghi, nhưng là vẫn như cũ có lý trí, công kích đều bị co rút lại lại hơn một trượng phạm vi chi bên trong, không có tràn ra một tia chấn động. Những gì hắn làm, vậy mà một mực bị người nhìn ở trong mắt, mà hắn lại liền một tia dị thường đều chưa cảm ứng được. Vừa mới hắn bố trí trận pháp, có thể là đem chung quanh duy độ không gian tận đều là bao phủ ở bên trong, cái này thật sự là quá phận, để hắn nội tâm kinh ngạc không thôi. Dừng tay, ta không có ác ý, chúng ta mục đích là một dạng. Bạch Đông Lâm nhướng mày, dừng tay lại bên trong động tác, vô vi thần hồn đã chuẩn bị tùy thời mở ra thấp suy thông đạo, tình huống như có bất thường, trước chiến lược tính rút lui lại nói. Hư không dập dờn, một đạo uyển chuyển thân ảnh nhảy ra, tay nhỏ vỗ hơi hơi bộ ngực phập phồng, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, lộ ra một chút sợ chi sắc. Cái này nam nhân là quái vật hay sao? Tiện tay một kích liền như này lăng lệ khủng bố, nếu không phải nàng có bảo vật tại thân, vừa mới kia một lần liền muốn nàng nửa cái mạng. Ngươi là người nào? Bạch Đông Lâm ngữ khí lạnh lùng, tại hết sức chuyên chú làm chuyện xấu thời điểm, lại bị người ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi, cho dù ai đều sẽ tâm sinh sát cơ. Lăng nhiên khí cơ lan tràn ra, chết chết tập trung vào trước mặt cái này mang theo kim sắc chạm rỗng mặt nạ nữ tử, trên người người này có ngăn cách thăm dò bảo vật, Bạch Đông Lâm cũng không thể thấy hắn chân dung. Hô, có thể đừng có dùng loại ánh mắt này cái này chừng lấy ta sao? Phản ứng của ngươi cũng quá lớn, ta lại không phải có ý thăm dò cùng ngươi, ta giống như ngươi, mục đích cũng là Bích Du Cung, ta cùng sau lưng Minh Uyết, ai có thể nghĩ sẽ nhìn thấy ngươi động thủ một màn. Ngươi động thủ quá nhanh, ta cũng là bị ép bên cạnh xem tốt a. Được rồi, bản tiểu thư xin lỗi ngươi vẫn không được sao? Mặt nạ nữ tử giang tay ra, biểu thị chính mình vô tội, theo sau lại phối hợp đi đến Minh Uyết trước mặt, ánh mắt ngạc nhiên trên dưới dò xét, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Lời nói ngươi là thế nào làm đến, vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động khống chế Minh Uyết, thật là lợi hại. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, cái này nữ nhân thật không đơn giản, có thể giấu giếm được hắn cảm giác, không biết rõ nàng là thế nào biết rõ. Nhưng là từ nàng ngôn hành cử chỉ đến nhìn, đầu óc tốt giống có chút vấn đề, không quá giống là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi là người nào, đến từ cái nào một phương thế lực, lại vì cái gì muốn luồn vào Bích Du Cung. Mặt nạ nữ tử nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, chậm rãi điểm đầu nói ra. Chúng ta mục đích đều là giống nhau, nhằm vào Bích Du Cung, kia chúng ta liền là bằng hữu, nói cho ngươi ta thân phận tự nhiên có thể dùng, ây, xem đi, ngươi hẳn là nhận thức cái này đồ vật a. Nữ tử đưa tay một phen, lấy ra một mai kim quang quanh quẩn lệnh bài, Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, nhìn rõ phía trên văn tự. Thần uy như ngục, tra xét hoàn vũ, thần đình tra xét ti, tra xét pháp lệnh, ngươi là tra xét ti người. Bạch Đông Lâm nhíu mày, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến lệnh bài này, phía trên vĩnh hằng bất diệt khí tức là làm giả không được. Cùng cha xét ti đệ lục phó ti trưởng cái gì đều tay bên trong kia một mai không khác nhau chút nào. Bất quá Bạch Đông Lâm ánh mắt vẫn như cũ lấp đầy hoài nghi, cái này nữ nhân thế nào nhìn cũng không giống là cha xét ti cái này chủng nhân sĩ chuyên nghiệp, chưa ẩn nấp thân hình thủ đoạn làm cho hắn liếc mắt, còn dư hành vi hoàn toàn liền là một cái nghiệp dư nhân sĩ thôi. Uy, ngươi cái này là ánh mắt gì? Không lẽ bản tiểu thư không giống chứ? Bị Bạch Đông Lâm ánh mắt hoài nghi quét nhìn, mặt nạ nữ tử lập tức xù lông, phảng phất bị đâm đau nhức yếu ớt tâm linh. Bạch Đông Lâm hơi bĩu môi, tâm lý đã có một cái suy đoán, lại mở miệng hỏi. Tốt ga, ta tạm thời tin ngươi, còn có một cái vấn đề, ngươi có phải hay không có thân nhân trưởng bối tại Gà Xoa Tư nhậm chức? Đúng vậy a, mặt nạ nữ thành thật thật điểm đầu, hơn nữa còn là thân cư cao vị. Ừm, đúng a, đã là tối cao, đương nhiên là địa vị cao. Bạch Đông Lâm ngón tay hơi hơi lắc một cái, ta cái ai ra, không nghĩ tới cái này ngốc Bạch Điềm lai lịch lớn như vậy. Nội tâm đã rõ ràng, kinh điển lão sáo lộ, không có gì hơn liền là bị từ nhỏ bảo hộ đại tiểu thư. Chán ghét cẩm y ngọc thực cá chậu chim lồng sinh hoạt, như thế nào một mình tự ra đến sông sáo thế giới, vì hướng trưởng bối chứng minh chính mình loại hình. Ha ha, quá kinh điển, quả thực liền là điển bên trong điển. Tốt ha, ngốc, không phải, tra xét đại tiểu thư, ngươi là muốn điều tra Bích Du Cung cái gì tội ác. Có thể để các ngươi ra tay, khẳng định không phải tầm thường a. Mặt nạ nữ tử ánh mắt nghiêm túc, thần sắc nghiêm túc, kéo lấy Bạch Đông Lâm ngồi trên mặt đất, đưa tay lấy ra một quyển to lớn quyển trục, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Chúng ta tra xét tìm một mực tại điều tra vô tận hải vực hải yêu nhất tộc, mà gần nhất chúng ta phát hiện, cái này Bích Du Cung cùng hắn có khó hiểu liên hệ. Nữ tử ngữ khí một ngừng, tiếp tục nói, hải yêu nhất tộc, có thông địch dị tộc hiểm nghi. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, đưa tay mở rộng to lớn quyển trục, vô số tuyệt mật tin tức đập vào mi mắt. Chật, không hổ là tra xét ti đại tiểu thư. Liền cái này trùng tuyệt mật hồ sơ đều trộm ra đến. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, rất nhiều tin tức lại não hải bên trong lăn lộn, thôi diễn phân tích. Ha ha, cái này hạ sự tình càng ngày càng có ý tứ. Bích Du Cung, hải yêu nhất tộc, thật đúng là khéo. Bạch Đông Lâm thấp giọng lẩm bẩm, thần sắc mịt mờ khó hiểu. U ám tẩm cung bên trong tia sáng sáng tối chập chờn. Bạch Đông Lâm đem ánh mắt từ tay bên trong to lớn hồ sơ rời đi, đưa tay đưa trả lại cho mặt nạ nữ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Như là đem cái này ngốc Bạch Điềm kéo vào hỏa, lấy nàng thân phận địa vị, liền tính toán vạch ra hiện ngoài ý muốn, cũng có cha xét đi ở phía trước giúp hắn đỉnh. Mà lại, căn cứ hồ sơ thu thập đến tin tức, Biển Yêu, Bích Du Cung, dị tộc ở giữa xác thực có một tia bẩn thỉu tồn tại. Cha Seti không có động thủ chẳng qua là còn không có nắm giữ chứng cứ xác thực. Như là có thể dựa vào Bích Du Cung cái này khối nhảy bản, để cha Seti đối mặt Hải Yêu nhất tộc, kia hắn nhiệm vụ tập luyện 2, đánh giết Hải Yêu vương tộc chi tử, liền có để trước hoàn thành khả năng. Có thể lợi dụng một chút thần đình tốt nhất, liền là không thành cũng không có cái gì, chỉ ít Bích Du Cung bảo khố, đã là hắn túi bên trong đồ vật, nội tâm làm ra quyết định, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở miệng nói ra. Ta chuẩn bị lợi dụng Minh Huyết thân phận tiến vào Bích Du Cung bảo khố, ngươi xác định muốn theo lấy ta hành động. Ngươi hẳn phải biết, này đi là rất nguy hiểm, ta sẽ không bảo đảm ngươi an toàn. Hắn không yêu thích làm khó, liền tính là kết quả đối hắn có chỗ tốt, cũng sẽ không đi can thiệp đối phương nguyện vọng. Mà đường lui của hắn thấp duy thế giới, là tuyệt đối không có khả năng để cái này nữ nhân sử dụng, bại lộ ở trước mặt nàng, không liền đại biểu cả cái thần đình đều biết nha. Ta biết rõ có nguy hiểm, nhưng là ngươi có thể khác xem nhẹ ta, tự bảo vệ mình ta vẫn có niềm tin. Lại nói, trong Bích Du Cung có thể tìm tới dấu vết để lại địa phương, ta có thể tới gần cũng chỉ có cái này bảo khố. Mặt nạ nữ ngữ khí kiên định, hiển nhiên nàng cùng tại một mực tiềm phục tại Minh Huyết thân sau, sáng sớm liền cái này ý nghĩ, chỉ bất quá bị Bạch Đông Lâm trước đi một bước. Tốt ha, kia ngươi liền cùng ta đồng thời, bất quá đầu tiên nói trước, bảo vật về ta, các ngươi tra xét đi cần thiết chứng cứ về ngươi. Bạch Đông Lâm thần sắc chăm chỉ, chính mình tân tân khổ khổ đi đến cái này một bước, là không khả năng đem lợi ích phân đi ra. Hứ, quỷ hẹp hòi. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, thừa nhận nàng nói đúng. Được rồi, bản tiểu thư còn chướng mắt những vật kia, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Ngô, ta có điểm hiếu kỳ, ngươi mới vừa rồi là thế nào ẩn nấp thân hình? Như là sử dụng ngươi thủ đoạn, chúng ta hành động liền càng đơn giản. Mặt nạ nữ do dự một giây lát, theo sau mở ra bàn tay, một khỏa quang mang quanh quẩn bảo châu chậm rãi hiện lên ở trắng noãn trên lòng bàn tay, khí tức tối nghĩa, Bạch Đông Lâm rõ ràng nhìn lấy mắt bên trong, lại cảm giác không đến hắn tồn tại. Cái này là giới tử linh châu, có thể hóa thành hơi bụi, ẩn nấp hết thảy khí tức ba động, ta vừa mới liền là trốn tại cái này bên trong. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, thật là bảo bối tốt, ngay sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta có thể dùng lợi dụng cái này linh châu tiềm phục tại Minh Huyết thể nội, trước đó còn có một việc muốn làm. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, rơi tại may mắn chiếc nhẫn phía trên, nội tâm phát ra mãnh liệt khao khát. May mắn chiếc nhẫn hiện lên một tia mịt mờ đen nhánh quang mang, Bạch Đông Lâm khắp người thời không xuất hiện yếu ớt rối loạn. Một chút yếu ớt quang điểm bị từ tương lai thời không cưỡng ép hút lấy, dung hợp tiến Bạch Đông Lâm thể nội. Bạch Đông Lâm nhướng mày, không nghĩ tới lần này tiêu hao lớn như vậy, là có ngoài ý muốn, còn là bảo khố bên trong có gì đặc biệt hơn người bảo vật. Khẽ lắc đầu, như là đã sử dụng may mắn chiếc nhẫn, kia kết quả nhất định là đối hắn có lợi, ngay sau đó đối diện cụ nữ nói ra. Có thể dùng bắt đầu, mặt nạ nữ nháy nháy mắt to, cũng không có phát giác được Bạch Đông Lâm dị dạng, đưa tay thôi động linh châu, một đạo quang mang hiện lên. Hai người thân ảnh dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Giới tử linh châu quay tít một vòng, cực tốc thu nhỏ, biến đến như cùng linh khí hạt một dạng lớn nhỏ, liền đồng khí hơi thở cũng cùng thiên địa linh khí giống nhau như đúc, hơi động một chút, dây lát ở giữa xuất vào Minh Huyết thần hải bên trong. Bạch Đông Lâm đứng ở một vùng không gian kỳ lạ bên trong, đem cái này hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cái này linh châu không chỉ là ẩn nấp thân hình bảo vật, dùng làm âm thầm cũng dùng rất tốt. Hút vào thể nội linh khí, lại đột nhiên biến đến vô cùng to lớn. Trực tiếp liền có thể dùng đem người cho ăn bể bụng. Minh Huyết ánh mắt lóe lên, dáng vẻ khôi phục bình thường, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này Minh Huyết trạng thái cực kỳ quỷ dị, mặc dù bị Thị Huyễn Yêu khống chế, nhưng là hắn hành vi cùng lúc trước cũng không có phân biệt, cái này cũng không phải Thị Huyễn Yêu thôn phệ hắn ký ức sau lại thao túng Minh Huyết thân thể, có đại năng cấm văn tồn tại, nghĩ thôn phệ Minh Huyết ký ức là không khả năng. Minh Huyết thần hồn ý thức hết thảy đều là bình thường, nhưng là hắn hành vi lại nhận đến ảo cảnh vặn vẹo. Minh Huyết ý thức trầm luân tại huyễn cảnh bên trong. Hắn ý thức làm ra một cái cướp chén uống trà động tác, nhưng là đi qua ảo cảnh vặn vẹo về sau, biểu hiện tại thế giới hiện thực lại là mở cửa phòng. Ý thức bình thường, nhưng là hết thảy hành vi đều đã bị vặn vẹo cải biến, nhưng mà hắn bản ngã ý thức lại hào không phát giác. Cái này là Thị Huyễn Yêu quỷ dị cường đại chi chỗ, bởi vì quá mức nghịch thiên, cũng là hắn tộc đàn kề bên diệt tuyệt nguyên nhân chỗ, không có tu sĩ kia có thể chịu được bị như này khống chế. Minh Huyết ra Vạn Lưu Cung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán đến chính mình chuyên môn xe. Hóa thành thần quang hướng Bích Du Cung cấm khu bảo khố kích xạ mà đi. Cụ có đặc quyền thế lực, liền nhất định tồn tại lỗ thủng. Thiếu cung chủ Minh Huyết, liền là Bích Du Cung nghiêm mật phòng ngự lỗ thủng, sợ rằng Bích Du Cung cao tầng cũng không nghĩ ra, bọn hắn hạ một nhiệm kỳ tối cao thống trị giả, hội tại mí mắt bên dưới mất đi khống chế. Ngân Nhãn Minh Hống nhất tộc từ thành lập Bích Du Cung lên, liền đời đời kiếp kiếp nắm giữ lấy cái này phe thế lực quyền thống trị lợi, còn dư rất nhiều phụ thuộc, đều là bọn hắn gia tộc người làm công. Cái này chủng quyền lợi cơ cấu, tại yêu tộc bên trong cực điểm phổ biến. Minh huyết xe tốc độ cực nhanh, dọc đường thông suốt không trở ngại, bất quá một lát liền xâm nhập Bích Du cung phòng ngự nghiêm mật cấm khu chi bên trong. Thông qua tầng tầng cửa ải, Minh huyết thân ảnh rơi tại một chỗ to lớn trong sân rộng. Cuối quảng trường, đứng vững một phiến toàn thân đen nhánh cự đại môn hộ phía trên không có bất kỳ hà minh văn thần văn, cực kỳ bóng loáng. Tại cánh cửa khổng lồ chung quanh, khắc xuống lấy mười mấy đầu to lớn thủy viên, nằm sấp liền có gần vạn trượng cao, đứng thẳng mà thức dậy có mấy vạn trượng cao, toàn thân dày đặc tái nhợt bộ lông, như cùng đại thụ che trời. Tại những này thủy viên cổ phía trên, đều chặt chẽ trói buộc một cái thô to xiềng xích, cực kỳ cứng rắn xiềng xích lan tràn đến đen nhánh môn hộ phía trên. Minh huyết thần sắc thản nhiên, không nhìn chung quanh đinh tai nhức óc thủy viên tiếng ngáy, ngày xưa thường đến qua vô số lần, trực tiếp hướng cửa lớn đi tới. Đi đến cửa lớn phía trước, Minh huyết ngân đồng bên trong quang mang lấp lánh, thần hồn ý niệm thăm dò vào môn bên trên một cái ấn ký bên trong, đồng thời giơ bàn tay lên, một tia dòng máu màu bạc thấm ra, đem phủ đầy huyết dịch bàn tay tiếp hợp tại ấn ký phía trên. Một trận chói mắt hào quang lóe lên, đi qua thần hồn ý niệm cùng huyết mạch song trọng nghiệm chứng, cửa lớn khẽ run lên, lập tức tái hiện một tia ngân mang như chớp giật, thông qua mười mấy đầu thô to xiềng xích truyền tiến nằm ngáy o o thủy viên đầu lâu bên trong. Hống hống hống, thủy viên bị đánh thức, đứng dậy gầm thét, to lớn quyền đầu điên cuồng chụp đánh lấy ngực, khủng bố lực lượng đem hư không đều vặn vẹo. Phốc phốc, thủy viên nhóm đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, quay đầu nhìn xuống một mắt thể hình nhỏ bé Minh huyết, hai mắt thị huyết màu đỏ tươi. Theo sau như cùng bản năng, đem xiềng xích kháng trụ trên bờ vai, hai tay nắm chặt, khom người xoay người, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, đột nhiên dùng lực đồng thời hướng về phía trước kéo động. Tạch tạch tạch, to lớn đen nhánh môn hộ, tại mười mấy đầu cao tới mấy vạn trượng thủy viên cộng đồng lôi kéo phía dưới, chậm rãi dâng lên. Giới tử linh châu bên trong, Bạch Đông Lâm đem bên ngoài phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, nhìn lấy bảo khố mở ra chi pháp, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phi thường thuần túy cổ lão thủ đoạn, nhưng mà không thể không nói cái này phi thường thực dụng. Cái này chủng đen nhánh môn hộ có cái thống nhất xưng hô, Đoạn Long Thạch, ý tứ liền là chỉ cần đóng lại, liền là nắm giữ chân long lực lượng cũng không có biện pháp mở ra. Chế tạo Đoạn Long Thạch vật liệu đều là giống nhau, là một chủng tên là ghét pháp thạch, hy hữu mỏ vật, hắn chỉ có hai cái đặc tính, một là cực kỳ cứng rắn trầm trọng, hai là đối năng lượng pháp tắc cụ có phi thường lớn bài xích tính, cao tới 9/9. Trận pháp cấm chế lại tinh diệu, cũng là có lỗ thủng có thể tìm, cái này Đoạn Long Thạch liền rất giản dị, liền dựa vào chất lượng trấn áp hết thảy, nghĩ muốn đi vào cũng chỉ có dựa vào thuần túy lực lượng đem chi dơ lên, pháp thuật lực lượng pháp tắc đối ghét pháp thạch tác dụng có thể là cực kỳ bé nhỏ. Cái này Bích Du cung bảo khố cửa lớn cái đỉnh không nhỏ, cần thiết mười mấy đầu lực lớn vô cùng thủy viên mới có thể kéo lên, mà lại xiềng xích này rất rõ ràng còn lợi dụng đòn bẩy nguyên lý. Đông, cửa lớn định trụ, mở ra một khe hở khổng lồ. Minh huyết thần sắc thản nhiên, thân ảnh khẽ động, hóa thành ngân quang bắn vào bảo khố bên trong. Thân vì Bích Du cung thiếu cung chủ, cái này bảo khố bên trong hết thảy, tại tương lai đều là thuộc về hắn. Liền là hiện tại, cũng có thể dùng đối trong đó đại bộ phận bảo vật tùy ý sử dụng. Oanh, theo lấy Minh huyết tiến vào bảo khố, Đoạn Long Thạch ầm vang rơi xuống, đại địa cũng vì đó run lên. Bảo khố bên trong, chói lọi quang mang cực kỳ chói mắt. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, xuyên thấu qua lộng lấy bảo quang quét mắt không gian thật lớn, nơi mắt nhìn thấy, từng tòa linh thạch trồng chất mà thành sơn phong khắp nơi có thể thấy, do linh dịch hội tụ thành cự đại viên cầu trôi nổi ở trong hư không. Vô số phức tạp bảo vật khí tức tại cả cái không gian bên trong lưu chuyển, tràn lan ra linh khí rồi rào đến đã hóa thành sương mù dịch, mặt đất do linh vụ hội tụ thành đầm nước nhỏ như cùng rác rưởi, khắp nơi có thể thấy. Hô, Bạch Đông Lâm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, phát, cái này lần là thật phát. Từ tu luyện tới nay, hắn lấy được tất cả tài nguyên tu luyện, cộng lại chỉ sợ cũng không kịp cái này bảo khố bên trong vạn nhất. Không hổ là thương vực 6 đại thế lực một trong, cái này hàm kim lượng, quả thực khủng bố. Cái này cũng hợp tình hợp lý, cái này thế giới có danh tiếng thế lực, đều tồn tại cực kỳ lâu dài tuế nguyệt. Tại thời gian tích lũy phía dưới, bảo vật tài nguyên tự nhiên không thiếu. Mà lại, cái này bảo khố bên trong đồ vật sợ rằng vẫn chỉ là một góc của băng sơn, không cần nghĩ cũng có thể đoán đến, tuyệt đại bộ phận bảo vật đều tồn tại ở Bích Du cung cao tầng chữ vật pháp bảo bên trong. Đặc biệt là những kia đại năng cường giả, ẩn nấp tại thế giới các nơi, điểm phục sinh, trong đó bảo vật khẳng định cũng không ít. Cái này bảo khố, bất quá là duy trì Bích Du cung vận chuyển bình thường tài nguyên dự trữ phòng thôi, ngày thường bên trong chi tiêu, phụ thuộc nhóm bổng lộc, khen thưởng các loại, đều là từ này chỗ rút ra. Hừ, những này tà ác yêu tộc, thu liếm như này nhiều tiền tài bất nghĩa, không biết rõ phạm phải nhiều ít tội ác, những này linh thạch bảo vật đều bị tiên huyết thẩm thấu. Thôi, liền để ta đến siêu độ những này tội ác đồ vật đi. Bạch Đông Lâm cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về mặt nạ nữ, mở miệng nói ra. Ngươi còn tại chờ cái gì? Bắt đầu hành động, càng nhanh càng tốt, ta có thể không dám cam đoan Bích Du cung cao tầng khi nào hội phát giác được dị thường. A, nga, tốt, mặt nạ nữ cũng từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần đến, nàng mặc dù từ nhỏ cái gì cũng không thiếu, nhưng là như này nhiều bảo vật, lại cũng là lần thứ nhất gặp đến, không khỏi lăng một lát. Uy, ngươi nhìn nhiều như vậy bảo vật tài nguyên, ngươi chữ vật pháp bảo khẳng định chứ không nổi a. Cần không cần, không cần, ngươi, một khối linh thạch đều sẽ không cho ngươi. Hừ, hẹp hòi, a, tiểu tử ca thể nội có một phương thế giới ta hội nói cho ngươi. Chứ không nổi không phải vui đùa nha, là không tồn tại, như là tồn tại, hắn cũng có thể làm chàng thôn phệ tài nguyên uẩn dưỡng linh khiếu, đem vĩnh hằng bất hủ giới tiếp tục khuếch trương liền là. Dựa theo kế hoạch hành sự, Bạch Đông Lâm nói xong thân thể hơi hơi nhộn nhạo lên một tia chấn động, mặt nạ nữ nhẹ gật đầu, một chút ánh sáng hiện lên, Bạch Đông Lâm liền bị thả ra giới Tử Linh Châu. Lại ra đến sát na, thân thể ba động đẩy ra duy độ không gian, Bạch Đông Lâm ngay sau đó luồn vào trong đó. Thông qua Minh Huyết biết đến, cái này bảo khố bên trong là tồn tại dò xét trận pháp, có tư cách tiến vào này chỗ người, thần hồn khí thức đều ghi chép tại sách, như là có chưa biết sinh mệnh tiến vào, giây lát ở giữa liền hội dẫn động cảnh giới trận pháp. Bạch Đông Lâm đã cùng mặt nạ nữ định tốt phân công, hắn đi thu lấy bảo vật, mà mặt nạ nữ liền lưu tại Linh Châu không gian bên trong, cùng Minh Huyết đi tìm thông địch chứng cứ. Thân có duy độ không gian pháp tắc, có thể làm đi tại duy độ không gian bên trong, tự nhiên không sợ chính là dò xét trận pháp. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuất hiện tại một tòa linh thạch sơn phong phía trên. Ta, tất cả đều là ta, vĩnh hằng quang giới, cho ta nuốt. Một tầng mông lung bạch quang từ Bạch Đông Lâm ngực nở rộ, như là nước chảy, toát ra thân thể bên ngoài, xuyên qua duy độ, hướng dưới chân linh sơn điên cuồng lan tràn. Vĩnh hằng quang giới, hư không bên trong tái hiện một vòng xoáy khổng lồ thông đạo, vô số linh thạch như cùng như hạt mưa rơi xuống, tại vĩnh hằng đại lục phía trên một lát liền chồng chất ra một tòa núi lớn. Ta mẹ nha, chủ nhân lại ăn cướp cái nào kẻ xui xẻo. Đúng vậy a, đúng a, thật là một tên đáng thương. Dược điền cạnh nhà trên cây phía trên, bốn cái tiểu hoa linh ngước đầu nhìn lên lấy hư không bên trong vòng xoáy thông đạo, khẽ nhếch miệng, thần sắc chấn kinh, tay bên trong thức ăn cánh hoa rơi xuống đều không biết rõ. Chủ nhân có thể thật là một cái đại cường đạo a. Cái này mới trong một giây lát, liền trồng chất mấy tòa sơn phong. Xuyệt, ngươi làm sao dám nói chủ nhân nói xấu, chủ nhân cái này ra hỏa thù rất dai, bị hắn nghe thấy ngươi liền xong đời rồi. Ai u, vừa dứt lời, hai cái tiểu hoa linh cái chán liền bị lăng không tái hiện năng lượng ngón tay đánh một cái đầu băng, đau đến oa oa gọi. Chủ nhân chúng ta sai rồi. Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, thôn hấp xong một tòa linh thạch sơn phong về sau, thần sắc biến đến cực kỳ thư sướng. Từ hắn dựng thần chú ma chân kinh tu luyện có thành về sau, hắn áp lực thực tại là quá lớn. Mỗi một khỏa như cùng hang không đáy linh khiếu đều ngao ngao chờ sữa, ai có thể trải nghiệm hắn làm đến lão phụ thân lòng chua xót, còn bởi vậy phạm thượng đáng sợ thiếu hụt tài nguyên tu luyện sợ hãi hội chứng. Mỗi lần nghĩ đến tài nguyên tu luyện lập tức hao hết, hắn chỉ có thể dùng gấp trăm ngàn lần phổ thông tu sĩ tốc độ tu luyện, đi thành thành thật thật thôn nạp thiên địa linh khí, hắn liền trắng đêm khó ngủ. Thôn nạp thiên địa linh khí là không khả năng, đời này đều không khả năng. Chỉ có thể dựa vào bất hủ ám giới thôn thiên phệ địa, mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Một tòa, hai tòa, 172 tòa, một khắc đồng hồ về sau, bảo khố bên trong tất cả linh thạch sơn phong đều bị Bạch Đông Lâm nuốt nhập vào vĩnh hằng quang giới bên trong. Một lúc ở giữa, bảo khố vắng vẻ chút nhiều, liền linh khí đều biến đến mỏng manh lên đến. Hạ phẩm linh thạch 1980 ức tấn, trung phẩm linh thạch 745 ức tấn, thượng phẩm linh thạch 300 ức tấn, liền cực phẩm linh thạch đều có 9.000 vạn tấn. Bạch Đông Lâm trái tim kịch liệt nhảy động, kém một chút đem hài cốt đại lão đều đỉnh ra đến, thực tại là quá kích thích, chỉ là hơi thô tính, linh thạch khủng bố số lượng đều làm hắn đầu óc choáng váng. Linh thạch bởi vì nắm giữ dư thừa linh khí, càng là phẩm cấp cao chất lượng càng trọng, liền là hạ phẩm linh thạch, cùng các loại thể tích phía dưới, trọng lượng cũng là gang gấp trăm lần. Liền là như đây, chuyển đổi xuống đến số lượng, cũng là một cái khủng bố trị số. Tầm mắt quét qua hư không bên trong linh dịch viên cầu, cùng với trên mặt đất tùy ý trồng chất các chủng vật liệu, pháp bảo, bảo dược vân vân. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao chính mình, đừng nói vạn nhất, ngày xưa lấy được tài nguyên cộng lại, sợ rằng liền một phần ngàn vạn cũng chưa tới. Ha ha, thật đúng là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Lúc này Bạch Đông Lâm đã tỉnh táo lại đến, ánh mắt trầm tĩnh, dùng hắn ý chí, lẽ ra không nên có như này lớn tâm tình chập chờn, chỉ vì hắn đối tài nguyên tu luyện chấp niệm quá sâu. Đè xuống tâm trạng, thân ảnh khẽ động đạp lên hư không, Bạch Đông Lâm một cái lặn xuống nước trực tiếp tiến vào linh dịch viên cầu bên trong. Viên cầu trung tâm như cùng xuất hiện một cái hố đen, bất quá mấy hơi thở liền bị thôn phệ hầu như không còn. Theo lấy Bạch Đông Lâm không ngừng di động, lơ lửng tại hư không bên trong linh dịch toàn bộ đều bị nuốt vào vĩnh hằng quang giới bên trong. Một cái viên cầu là 100 vạn phương, hết thảy 68 cái viên cầu, trừ 8 cái là huyền cấp linh dịch dùng bên ngoài, còn dư đều là hoàng cấp linh dịch. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, linh dịch so linh thạch càng thêm chân quý, số lượng ít một chút rất bình thường. Đến mức đẳng cấp cao hơn thiên địa linh dịch kia là đại năng cường giả dùng làm phục sinh về sau, khôi phục thần thể hy hữu tài nguyên, tự nhiên sẽ không cất giữ trong cái này bảo khố bên trong. Không biết rõ nữ nhân ngốc kia tìm được chưa, Dùng Bạch Đông Lâm nhìn đến, như là Bích Du cung cao tầng không phải người ngu, thông địch dị tộc cái này chứng cứ trọng yếu tuyệt đối hội tùy thân mang theo, thế nào khả năng hội ném tới cái này bảo khố bên trong. Cho nên hắn mới nói cái này cha xét thì đại tiểu thư 10 phần nghiệp dư, ngây thơ cực kỳ, bất quá Bích Du cung địa vị cao lại không phải đại năng yêu tộc, cũng chỉ có thiếu cung chủ Minh Huyết cái này chỗ đột phá, trừ cái đó ra cái này nữ nhân cũng không có những biện pháp khác. Đại năng có thể không phải nàng có thể trêu chọc, cho dù là có giới tử linh châu cái này trùng kỳ vật. Bạch Đông Lâm rơi xuống hư không, hướng Minh Huyết chỗ phương hướng đi tới, những nơi đi qua, bạch quang như dòng nước trôi, các chủng thiên kỳ bách quái bảo vật đều bị nuốt vào vĩnh hằng quang giới bên trong. Liền trên mặt đất tự nhiên hội tụ thành linh khí thủy đàm đều không có bỏ qua, có thể nói là những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ. Bảo khố sâu chỗ, từng tôn bạch ngọc điêu khắc mà thành ngọc tọa liên miên bất tuyệt, mỗi một cái ngọc tọa phía trên đều thả lấy một kiện thần quang dị sắc bảo vật. Ngọc tọa chung quanh có tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế bao phủ, mỗi một cái ngọc tọa phòng ngự đều là đơn độc tồn tại, nghĩ đem bên trong bảo vật lấy ra, chỉ có lần lượt bài trừ. Minh Huyết tay bên trong cầm một mai lệnh bài, đem lệnh bài cắm ở phòng ngự trận pháp phía trên, quang cháo lập tức hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán, một kiện thần hỏa quanh quẩn bảo đao bị lấy ra, Minh Huyết cầm lên trước mắt tỉ mỉ tình hình cụ thể. Không phải cái này, một đạo giọng nữ lăng không vang lên, Minh Huyết ngay sau đó như cùng ném rác rưởi, đem linh khí cấp bậc bảo đao ném tại trong lòng đất, cất bước hướng xuống một cái ngọc đài đi tới, thân sau trên mặt đất đủ loại bảo vật liền nhau một phiến, không xuống mấy trăm. Bạch Đông Lâm bước chân hơi ngừng lại, nhìn lấy trên mặt đất tùy ý ném lấy bảo vật, cái này nữ nhân thật đúng là trung thực, một khối linh thạch đều không lấy, không hổ là đại phú nhân gia tiểu thư, chướng mắt những này dung tục đồ vật. Bạch quang lan tràn, đem tán rời bảo vật toàn bộ thu lấy, trừ những này nắm giữ trận pháp bảo hộ bảo vật bên ngoài, bảo khố bên trong tu luyện vật tư đã bị hắn toàn bộ thu hết trống không. Thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Minh Huyết phía sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta cảm thấy ngươi còn là khác ôm hy vọng quá lớn, Bích Du cung cao tầng không có ngốc như vậy. Hừ, ta mặc kệ, ta nhất định sẽ phá vụ án này, vạch trần Bích Du cung lòng lang dạ thú. Quỷ hẹp hòi, người động tác ngược lại là rất nhanh nha, nhanh như vậy liền giải quyết. Mặt nạ nữ ngữ khí kinh ngạc, nắm giữ lớn như vậy chữ vật pháp bảo cũng không có cái gì, nhưng là cái này thu lấy tốc độ liền có chút khoa trương, tu sĩ sử dụng chữ vật pháp bảo là cần dùng thần hồn ý niệm đi thúc dục, có thể không có Bạch Đông Lâm thuận tiện như vậy, trực tiếp đem vĩnh hằng quang giới hình chiếu ra đến thôn hấp liền được. Đối với tài nguyên tu luyện, ta luôn luôn tốc độ rất nhanh. Bạch Đông Lâm mỉm cười, hắn này đi mục đích đã đạt đến, tùy thời có thể thông qua thấp duy thế giới rút đi, được lợi ích khổng lồ, tâm tình tự nhiên thư sướng. Ông, Minh Huyết trước mặt phòng ngự quang cháo khẽ run lên, cắm xuống lệnh bài bị phản chấn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đến hạn mức cao nhất, dùng quyền hạn của ta, một lần cũng chỉ có thể lấy ra 200 kiện ngọc tọa bên trên bảo vật. Minh Huyết chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói. Những này ngọc tọa bên trên trận pháp cấm chế kết nối ở hạch tâm phía trên đại trận, mà mỗi một cái trận pháp lại không tương đồng, cưỡng ép bài trừ, hội có dẫn động cảnh giới trận pháp khả năng. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, những này trận pháp đều nắm giữ kỳ dị lực trường, quấy nhiễu không gian chung quanh, muốn thông qua nhảy vọt không gian phương pháp lấy ra bảo vật là không làm được. Nhưng là hắn duy độ không gian có thể dùng, cái này là có khác cùng hiện thực không gian pháp tắc, có thể dùng không nhìn cái này trận pháp cấm chế, hắn như này là, chỉ là nghĩ nhìn cái này nữ nhân còn có cái gì thủ đoạn. Hừ, ngươi có thể không nên xem thường ta, ta thủ đoạn nhiều đây. Các ngươi lui ra phía sau, hư không bên trong truyền tới thanh âm từng bước lăng lệ, Bạch Đông Lâm cùng Minh Huyết liền lui ra phía sau trăm trượng, chuẩn bị nhìn hắn đại phát thần uy. Hư không hơi hơi dập dần, một cái thông thấu xanh biếc châm cài tóc trống rỗng xuất hiện, hắn quanh quẩn lấy cực kỳ sắc bén khí tức ba động. Bên ngoài trăm trượng Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, một tia hiện ra kim quang huyết dịch từ khóe mắt lưu lại, làn da phía trên cũng vô thanh vô tức tái hiện tinh mịn vết rạn. Cái này đồ vật, thật đáng sợ. Bạch Đông Lâm thêm máu trên khóe miệng, thật là một cái tiểu phú bà, cũng là hắn là cái chính trực người tốt, nếu không cũng muốn cướp kiếp nàng. Phá, hư không bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng, bảo khố bên trong quang mang một tối, xanh biếc châm cài tóc hóa thành một đạo tia sáng xanh lá, giây lát ở giữa chảy xuống tất cả ngọc đài trên quang cháo. Mấy ngàn ngọc đài, phòng ngự quang cháo đồng thời hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán, vô thanh vô tức, cảnh giới trận pháp phảng phất mất đi hiệu lực, cũng không có bị kích phát. Cái này nữ nhân ngốc, thật là có bản lĩnh. Bạch Đông Lâm ánh mắt quét qua, trên đài ngọc mấy chục cái thủy tinh cầu hấp dẫn hắn ánh mắt, phức tạp pháp tắc khí tức hơi hơi ba động. Pháp tắc hạt giống, đại bộ phận còn là hắn chưa nắm giữ, may mắn chiếc nhẫn, quả nhiên cho lực. Không phải, cũng không phải cái này, Bích Du cung thông địch chứng cứ phạm tội, đến cùng ở đâu? Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, đối diện là có thể hay không đạt thành nguyện vọng đã không ôm mong đợi, phối hợp hướng trưng bày pháp tắc hạt giống ngọc đài đi tới. Đưa tay vung lên, 47 khỏa không có nước tinh cầu liền bồng bềnh đến thân trước. Tại phức tạp pháp tắc khí tức bên trong tinh tế cảm ứng một lát, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, có 38 chủng pháp tắc là ta không có, cái tỷ lệ này quả thực quá phận, như là nói cái này không có may mắn chiếc nhẫn nguyên nhân tại bên trong, đánh chết ta cũng không tin tưởng, đặc biệt là cái này một mai. Bạch Đông Lâm ánh mắt chắp lên, đưa tay nhặt một khỏa không có nước tinh cầu, hắn hạch tâm sâu chỗ, có một mai trong suốt sáng long lanh trong sáng quang điểm, chính tản ra mông lung bạch quang, trí âm, thánh khiết, băng hàn. Nhật nguyệt tinh thần bên trong nguyệt chi pháp tắc, tuyệt thế cấp bậc, chính tốt có thể dùng phụ trợ ta lĩnh ngộ ra âm chi pháp tắc. Nhật, nguyệt, tinh thần, ba loại pháp tắc đều là tuyệt thế cấp bậc, đã là phi thường hy hữu chân quý, là cái này một đống pháp tắc bên trong phẩm cấp cao nhất một mai, cũng là duy nhất có thể vào hắn mắt, còn dư bất quá là dùng đến góp đủ số mà thôi. Đối với mình sau này pháp tắc con đường, Bạch Đông Lâm đã có rõ ràng kế hoạch. Lực, thời không, duy độ, thôn phệ, linh hồn, âm dương, thất tình lục dục ý chí, dùng cái này bảy đại loại hình làm hạch tâm, còn dư rất nhiều pháp tắc chỉ là dùng làm dung hợp tấn thăng tư bản, cũng không bị hắn coi trọng. Những này đã đầy đủ, đều là hắn khát cầu, hoặc là chuẩn bị ưu thế lực lượng. Lực là thể tu căn bản, cũng là hắn cường đại nhục thân ưu thế, trước mắt đã có nhục thân lực lượng, dẫn lực, điện từ lực ba cái chi nhánh. Thời không là nhất là khắc chế hắn không chết thiên phú lực lượng, cái này là cần thiết nắm giữ, đã nắm giữ hoàn chỉnh vô song cấp thế giới không gian pháp tắc, chỉ cần làm từng bước cảm ngộ liền được, đến mức thời gian, tại hành chi bí cũng nhìn đến hy vọng. Duy độ lực lượng cũng là phi thường cường đại, thông qua thấp suy thế giới liền có thể gặp đốm, như là có thể dùng, hắn muốn tìm đến duy độ vật chất cùng duy độ thời gian, về sau có thể dùng đi tới duy độ quy tắc con đường. Thôn vệ liền không cần nói, cái này là hắn linh khiếu trưởng thành động lực nguồn suối, độ trọng yếu không thể coi thường. Đằng sau ba cái đại loại liền là cùng cái kia, tam vị nhất thể, thần hồn có quan hệ, trí ác đặc tính, đối linh hồn cùng thôn vệ chi đạo đều có rất lớn hiệu quả, mà thần hồn cường đại chỗ tốt hắn sớm liền nếm đến ngon ngọt, bất kể là dùng đến đối địch, còn là đề cao pháp tắc cảm ngộ khắc họa, cùng với chân kinh phía sau tu luyện đều cực kỳ trọng yếu. Phô Vi nắm giữ tuyệt đối lý trí cùng âm dương đại đạo đặc tính, từ tại lò bát quái ở bên trong lấy được tiên thiên bát quái thái cực đồ về sau, đã tại bắt đầu ngưng kết âm dương pháp tắc hạt giống. Nhật nguyệt, sinh tử, quang ám các loại đều cùng âm dương có quan hệ, tiến có thể hợp hỗn độn quy tắc, lui có thể hóa ngũ hành, là không dưới bất kỳ cái gì pháp thì lực lượng cường đại, cũng không thể ném đi. Chí thiện, sở trường thất tình lục dục, Bạch Đông Lâm cũng không coi trọng những này lực lượng, nhưng là thất tình lục dục có thể dùng uẩn dưỡng để thăng, ý chí, Khương tiền bối đều nói ý chí đối với tu sĩ là phi thường trọng yếu, hắn cái này đoạn thời gian cũng trải nghiệm một lần, xác thực dùng rất tốt. Bất chi bất giác, ta đã có nhiều như vậy lực lượng a, mà lại, còn đều rất có tiềm lực bất kỳ cái gì một con đường, đều có thể đi ra một cái thông thiên đại đạo. Bạch Đông Lâm nội tâm cảm khái, hắn đây đã là rất lớn độ tinh giản chính mình nắm giữ thủ đoạn, ném đi dâu ria không đáng kể trực chỉ trọng điểm. Bất kể những này lực lượng bao nhiêu dụ hoặc người tâm, nhưng mà hắn thủy chung minh bạch một điểm, dựa vào rất nhiều linh khiếu cường đại nhục thân, mới là hết thảy căn bản, mới là hắn lực lượng nguồn suối. Lực lượng pháp tắc, là hộ đạo thủ đoạn, là vũ khí, cũng là phụ trợ hắn nhục thân trưởng thành công cụ. Bất kể là cái gì chủng pháp tắc, còn là càng cao cấp quy tắc, đều là cần thiết nhục thân bản nguyên thúc dục, cái này là không thể tránh né căn bản. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm phất tay đem tất cả không có nước tinh cầu thu lấy, thêm lên cái này 38 chủng pháp tắc, hắn đã nắm giữ 90 chủng pháp tắc khác nhau. Thành tựu thần thông cảnh tam trọng thiên, sắp tới. Ngô, đây là vật gì? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nhặt một khỏa thủy tinh viên cầu, ngưng mắt nhìn lại, trong đó có vô số kiếm ảnh lưu chuyển không ngừng, một cỗ kiếm ý tràn ngập ra. Đây là kiếm ý hạt giống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp đến cái này đồ vật, mặc dù so không pháp tắc hạt giống đến chân quý, nhưng cũng là kiếm tu nhóm khao khát đồ vật. Bạch Đông Lâm hiện nay nắm giữ quá nhiều cường đại lực lượng, liền từ Tử Triệu cảm ngộ đến phá diệt đao ý, cũng chỉ là dùng đến lĩnh ngộ phá diệt pháp tắc, đến đằng sau khẳng định cũng sẽ vứt bỏ, tu kiếm hắn liền càng đề không nổi hứng thú. Cái gì kiếm ý đao ý, đều không có hắn, ý chí, đến đắc hảo dụng, bất diệt ý chí ra chỉ nhục thân, hắn có một đôi thiết quyền liền là đủ. Đến mức từ những này trong kiếm ý lĩnh ngộ ra pháp tắc, hắn càng không có ý nghĩ này, tốn thời gian phí sức, thử qua một lần đã không nghĩ lại thử lần thứ hai. Có tinh lực này, còn không bằng dùng đến lĩnh ngộ càng trọng yếu thời gian, âm dương. Khẽ lắc đầu, Bạch Đông Lâm liền đem cái này phế vật thu lại, trái tim đột nhiên tê dần, ý niệm dò xét đi, chỉ gặp hài cốt tiểu nhân chính hơi hơi lóe ra hồng quang. Ngươi đối cái này đồ chơi có hứng thú? Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, phảng phất nghĩ đến cái gì, hé miệng một cái cắn nát thủy tinh cầu, vô số kiếm ảnh lập tức hướng nhập thể nội. Trái tim bên trong hài cốt tiểu nhân lập tức hồng quang nở rộ, vô số kiếm ảnh như cùng trăm sông đổ về một biển, toàn bộ không có vào hài cốt tiểu nhân, theo lấy kiếm ý hạt giống bị thôn phệ, hài cốt đỉnh đầu phía trên vết rạn phi tốc khép lại. Nguyên lai như đây, ta nói Lưu Đông Xuyên cho ta kiếm ý hạt giống thế nào không thấy rồi, nguyên lai là bị ngươi ăn vụng. Bạch Đông Lâm có điểm dở khóc dở cười, phía trước hắn một mực không cảm ứng được Lưu Đông Xuyên lưu tại hắn thể nội kiếm ý hạt giống, còn cảm thấy là chính hắn vấn đề, thẳng đến trước đây không lâu đốt cháy ý chí chi hỏa, thấm nhuần bản thân thời điểm, vẫn như cũ không có phát hiện. Hắn còn tưởng rằng là Lưu Đông Xuyên sai lầm rồi, không nghĩ tới là cái này vị đại lão tại làm yêu. Đối này hắn đến không có cái gì không đủ, tiêu hao một chút, phế vật, có thể chữa trị hắn một lá bài tẩy, cái này mua bán vẫn là có thể làm. Rời khỏi ý niệm ngắm nhìn bốn phía, một mực mù ồn ào mặt nạ nữ đã không có động tĩnh, bảo khố bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ngô, ta liền nói nơi này không khả năng tìm tới cái gì manh mối sao. Ngươi nói đúng, là ta quá ngây thơ. Mặt nạ nữ thanh âm tại Bạch Đông Lâm trước mặt trống rỗng xuất hiện, giọng nói vô cùng hắn suy sụp. Chúng ta rời đi nơi này đi, ta muốn đi cái khác địa phương thử một lần, hừ, ta không tin lần thứ nhất làm nhiệm vụ bản tiểu thư liền sẽ dùng thất bại chấm dứt. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện mỉm cười, rõ ràng là chính mình vụng trộm chạy ra đến, còn nói cái gì làm nhiệm vụ, mạnh miệng ra hỏa. Dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, vĩnh hằng bạch quang quét qua, mấy ngàn kiện bị lật đến loạn thất bát tao kỳ chân bảo vật dây lát ở giữa bị nuốt lấy. Cái này bên trong còn muốn không ít đồ tốt, nhưng bây giờ này chỗ không thích hợp nhìn kỹ, trước rời đi lại nói. Đi đi, Bạch Đông Lâm phất một cái ống tay áo, cùng Minh Huyết quay người hướng cửa lớn đi tới, trộm lấy bảo khố tiến hành đến mức dị thường thuận lợi, rất nhiều hậu thủ đã không cần thiết sử dụng, cái này Minh Huyết cũng còn có thể dùng nghiền ép một phen. Vừa đi ra mấy ngàn trượng, Bạch Đông Lâm giẫm chân xuống, đột nhiên ngu ngơ tại chỗ. Ngươi thế nào không đi rồi? Hư không bên trong vang lên mặt nạ nữ giọng nghi ngờ. Không thích hợp, không thích hợp. Bạch Đông Lâm thần sắc ngốc trệ, miệng bên trong vô ý thức thấp giọng lẩm bẩm, hai mắt sâu chỗ bát quái thái cực đồ điên cuồng xoáy chuyển, phân giải, tổ hợp, một tia khí tức huyền ảo tại thân thể chung quanh tái hiện. Uy, quỷ hẹp hòi ngươi thế nào rồi? Ngươi đừng dọa ta nha. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm điên rồ bộ dáng, mặt nạ nữ cũng khẩn trương lên, giới tử linh châu phóng đại, vòng quanh Bạch Đông Lâm phi tốc xoáy chuyển. Ha ha, thật là hảo thủ đoạn, kém một chút liền đem ta giấu giếm được đi. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong hào quang rực rỡ, cũng không để ý tới mặt nạ nữ, thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuất hiện tại rất nhiều ngọc đài hư không phía trên. Dựa theo hắn ngày xưa thói quen, những này ngọc đài bản cũng nên rời đi, nhưng là những này ngọc đài cùng bảo khố đại trận trận cơ tương liên, hắn lười nhác phí công phu, cũng liền từ bỏ. Cũng bởi vậy kém một chút để hắn bỏ qua này chỗ bí mật. Ẩn tàng như này sâu thủ đoạn, liền để ta xem một chút, Bích Du cung đến tột cùng tại che lấp cái gì đồ vật. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, đem phía dưới mấy ngàn ngọc đài toàn bộ thu vào trong mắt, ba đạo thần hồn tạm thời quên đi tất cả, hội tụ tất cả tinh lực, toàn lực thôi diễn. Một bộ to lớn trận đồ tại thần hải bên trong chiếu rọi mà ra, từng tôn ngọc đài như cùng quân cờ, tọa lạc ở rất nhiều giao điểm phía trên. Phô Vi đưa tay một điểm, một bộ to lớn bát quái thái cực đồ bắn ra, cực tốc khuếch trương, cùng trận đồ ẩn ẩn kết hợp lại. Trận đồ phía dưới, ba đạo thần hồn ánh mắt óng ánh, nhìn chăm chú không ngừng diễn hóa trận đồ, thân thể quanh quẩn lấy lửa nóng hừng hực. Đã thi triển nhiên hồn bí thuật, diễn toán lực lượng gia tăng đến cực hạn. Càn 9 rời 7, đoái 4 sau 6, cách 3 hợp chấn 8, tốn 2 khảm biến. Trận đồ phía trên mấy ngàn ngọc đài phi tốc di động, không đứng ở tiết điểm phía trên biến ảo, hình thành liền nhau tàn ảnh, cùng chi kết hợp lại bát quái đồ cũng không ngừng phân giải tổ hợp. Ngọc đài mỗi cải biến một lần tiết điểm vị trí, liền là biến hóa khác, mấy ngàn ngọc đài, kéo dài ra kết quả vô cùng vô tận. Sau một lát, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc bình tĩnh lại, ngoại giới bất quá đi qua ngắn ngủi thời gian, hắn thần hải bên trong thôi diễn đã lặp lại quá ức vạn lần. Nguyên lai là cái này dạng, rất khéo léo thủ pháp, nếu không phải có bát quái đồ lẫn nhau chiếu rọi, sợ rằng còn đến bỏ phí không ít công phu. Nhìn đến Bạch Đông Lâm khôi phục bình thường, mặt nạ nữ cũng khống chế lấy linh châu bay lên hư không, vòng quanh Bạch Đông Lâm cuộn xoáy vài vòng, mở miệng hỏi. Ngươi đến cùng thế nào rồi? Ngươi vừa mới bộ dạng thật là dọa người nha. Không có cái gì, chỉ là phát hiện thú vị đồ vật, ngươi hảo hảo nhìn lấy đi. Có lẽ, ngươi cái này lần thật sẽ có thu hoạch. Bạch Đông Lâm nói xong, một chỉ điểm ra, mặt đất bên trên mấy ngàn ngọc đài bắt đầu dọc theo quỹ tích huyền ảo di động lên đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, hình thành từng đạo liền nhau bóng trắng. Ông, theo lấy hư không khẽ run lên, ngọc đài đình chỉ di động, từng nét bùa chú ngưng kết mà thành tia sáng đem tất cả ngọc đài lẫn nhau kết nối lên đến, do không trung phía dưới, hình thành một cái vạn trượng phương viên đại trận. Cái này là, mặt nạ nữ ngữ khí khẽ run, phảng phất nghĩ đến cái gì. Minh Uyết, Bạch Đông Lâm thấp giọng quát nói. Sửa tại chỗ Minh Uyết khẽ gật đầu, đưa tay vạch phá trường tâm, một giọt quang mang quanh quẩn dòng máu màu bạc tràn ra, ngón tay búng một cái, huyết dịch bắn vào trận pháp bên trong. Vù vù tiếng vang lên, trận pháp bị triệt để kích hoạt, tất cả ngọc đài nở rộ quang mang mãnh liệt, hướng về trung tâm trận pháp, phun ra từng đạo ngưng thực quang trụ. Quang trụ giao hội hạch tâm, một cái cự đại đen nhánh thông đạo chậm rãi tái hiện. Quang mang tán đi, trận pháp biến mất, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, duy chỉ mặt đất xuất hiện một cái thâm thúy hố đen. Cái này bảo khố bên trong trận pháp đã bị giải trừ, người có thể dùng ra đến. Bạch Đông Lâm thấp giọng nói, giới tử linh châu quang mang lóe lên, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, mặt nạ nữ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Ngươi nói phía dưới này có phải hay không là? Mặt nạ nữ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hố đen, ngữ khí mang theo một vẻ khẩn trương. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, hồi đáp Ngô, có khả năng này. A, ngươi thật là quá tuyệt. Mặt nạ nữ nhảy lên một cái, giang hai cánh tay liền hướng Bạch Đông Lâm nhào tới. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, một tay chống đỡ đầu của nàng, ngữ khí lấp đầy ghét bỏ nói ra. Cô nương mời ngươi tự trọng, ta không phải một cái người tùy tiện. Mặt nạ nữ thân cao 1m7 mấy, đỉnh đầu cũng mới đủ Bạch Đông Lâm bả vai, bị kê vào đầu, tay căn bản không đụng tới Bạch Đông Lâm thân thể, chỉ có thể dương nanh múa vuốt cua hai tay. Hứ, không ôm liền không ôm nha, hẹp hòi, thấp giọng lầm bầm một cái, quay người đi ra mấy bước, lại đột nhiên xoay người hướng Bạch Đông Lâm nhào tới, đáng tiếc chỉ là ôm lấy một cái tàn ảnh. Ngươi có còn muốn hay không tìm tới Bích Du cung chứng cứ phạm tội rồi. Bạch Đông Lâm thanh âm từ hố đen bên trong từ từ truyền đến, cùng Minh Huyết kề vai, chậm rãi hướng sâu chỗ đi tới. Mặt nạ nữ thần sắc sững sờ, ngơ ngác nhìn chính mình trắng nõn như ngọc bàn tay. Ta đây là thế nào rồi? Vì cái gì hội đối hắn cảm thấy thân thiết như vậy? Rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, đột nhiên lắc đầu, thần sắc thanh tỉnh lại, thân ảnh khẽ động hướng hố đen bay đi. Cái này không khả năng, chúng ta căn bản không thuộc về cùng một thời đại. Tí tách, Bạch Đông Lâm ba người theo lấy siêu vẹo mà xuống đen nhánh thông đạo cực tốc trước tiến, lối đi này dáng dấp khoa trương, lướt qua gần nghìn dặm, mới vừa tới rộng lớn nhẹ nhàng cái đáy. Trên vách đá mọc đầy tản ra vi quang rêu xanh, thấm ra giọt nước nhỏ xuống mặt đất, tại yên tĩnh không gian bên trong tiếng vang lanh lảnh dị thường rõ ràng. Chỗ này linh khí tốt mỏng manh, liền pháp tắc ba động cũng như này yếu ớt, Bích Du cung đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Bạch Đông Lâm liếc qua mặt nạ nữ, cất bước đi thẳng về phía trước, miệng bên trong tùy ý nói ra. Nơi này liền Minh Huyết đều hoàn toàn không biết gì cả, lại ẩn tàng sâu như thế, đến mức có phải hay không chúng ta suy đoán kia dạng, đi xem một chút liền biết rõ. Mặt nạ nữ nhẹ gật đầu, cũng không tại nhiều nghĩ, cùng sau lưng Bạch Đông Lâm hướng sâu chỗ đi tới. Theo lấy ba người càng chạy càng xa, linh khí càng thêm mỏng manh, pháp tắc cũng mịt mờ dị thường. Bạch Đông Lâm nhíu mày, ánh mắt quét mắt mặt đất cùng với vách đá phía trên càng ngày càng dày đặc thần văn, rất dễ dàng liền phân biệt ra được những này trong thần văn ẩn chứa lực lượng, trấn áp, ngăn cách, phong cấm. Cái này tựa hồ là một tòa lao ngục. Ba người dừng bước lại bọn hắn trước tiến đường bên trên, tràn ngập nồng đậm hắc vụ, tầm mắt cùng thần niệm đều bị ngăn cách, không thể thăm dò hắn phía sau đồ vật. Bạch Đông Lâm không có tại hắc vụ bên trong cảm ứng được nguy hiểm, phảng phất cái này đồ vật chỉ cụ có che giấu tác dụng, cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp vừa sải bước đi vào. Hắc vụ nhìn giống như nồng đậm, nhưng bọn hắn bất quá là đi vài bước, hắc vụ liền nhanh chóng tán đi, bị che đậy cảnh tượng lập tức chiếu vào ba người tầm mắt. T, cái này đồ vật là. Ba người vị trí là một chỗ nhô ra thạch đài, mà cách đó không xa liền là dốc đứng tuyệt đối, phía dưới là một cái vô cùng hố sâu to lớn, phía trên mái vòm cũng bị đào không biết nhiều sâu. Làm cho hắn hít sâu một hơi là, cái hố sâu này bên trong đứng vững một cái to lớn hình người sinh vật, Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, cái này toàn thân mọc đầy kim sán sán bộ lông quái vật khổng lồ, thân cao vậy mà tiếp cận 10 vạn trượng. To lớn thân thể quấn đầy thô to xiềng xích, do chưa biết kim loại chế tạo thành xiềng xích nhìn lên đến cực kỳ trầm trọng cứng rắn. Hắn bên trên khắc đầy quang mang lấp lánh thần văn. Bắt mắt hơn là, một cái đường kính vạn trượng xích hồng cột kim loại, trực tiếp đem sinh vật hình người lồng ngực xuyên thủng, thật sâu xen vào trong vách đá. Có lẽ cũng không thể xưng là vách đá, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp phù văn khắc họa hắn bên trên, đã hoàn toàn thay đổi hắn vật chất kết cấu. Một cỗ kinh khủng trấn áp phong cấm lực lượng, từ bốn phương tám hướng lan tràn ra, bao phủ tại hố sâu trung tâm hình người sinh vật phía trên. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, hắn không có lại cái này yêu tộc thân bên trên cảm ứng được một tia sinh mệnh khí tức, thần hồn khí tức, sóng ý thức, phảng phất chỉ là một cái tử vật. Nhưng là Bích Du cung lớn như vậy chiến trận, không lẽ liền là vì trấn áp một cái tử vật? Cái này đại gia hỏa bề ngoài, các ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao? Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, trong đầu tìm kiếm cái này yêu tộc tin tức, cái này thế giới yêu tộc chủng loại quá nhiều, bởi vì yêu tộc không có cách ly sinh sản, đưa đến kết quả chính là huyết mạch phức tạp tràn lan. Chỉ là từ ngoại hình, hắn một lúc ở giữa cũng không thể xác định cái này đại gia hỏa đến tột cùng là cái gì yêu tộc. Ngươi là nói bảo khố bên ngoài, kéo động đoạn long thạch những kia thủy viên sao? Mặt nạ nữ khẽ gật đầu, hai cái xác thực phi thường giống, trừ bộ lông nhan sắc dùng bên ngoài. Những kia là bích con người thủy viên, đến mức cái này đại gia hỏa, ta không có liên quan ký ức. Minh Huyết chậm rãi mở miệng nói ra, thần sắc vẫn như cũ trầm tĩnh. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện suy tư, cái này bên trong trấn áp phong cấm lực lượng cực kỳ khủng bố. Dùng hắn kiến thức cũng chỉ có thể nhìn xuyên nông cạn một hai thành, hắn hội cảm thấy cái này yêu tộc là tử vật, hẳn là này chỗ chân áp lực lượng quá mức cường đại mà tạo thành. Thần hồn, ý thức, sinh mệnh bản nguyên, toàn bộ bị chân áp, một cái đại năng cấp bậc yêu tộc, khốn mà không giết. Não hải bên trong đột nhiên hiện lên một tia linh quang, hắn biết rõ nên thế nào cùng cái này đại gia hỏa câu thông, ngay sau đó ngồi xếp bằng. Thể nội ý chí chi hỏa cháy hừng hực, ý chí chậm rãi ngưng kết, hóa thành một tia hư huyễn mở mịt ti tuyến từ thể nội dò xét ra. Hướng bị trấn áp yêu tộc kích xạ mà đi. Ý chí ti tuyến không nhìn khủng bố trấn áp lực lượng, giây lát ở giữa xuất vào quái vật khổng lồ thể nội, ý niệm dập dờn, hóa ra Bạch Đông Lâm hư huyễn thân ảnh. Bạch Đông Lâm hai mắt hiếu kỳ nhìn chung quanh, hắn còn là lần đầu tiên thăm dò đại năng cường giả, chỉ cảm thấy đập vào mắt là sương mù mông lung một phiến, không có nhìn đến thường gặp vật chất kết cấu. Quả nhiên, đại năng cường giả đều đã triệt để thuế biến sinh mệnh hình thái, hắn tồn tại hình thức, không phải kia dễ dàng nhìn thấu. Không chờ Bạch Đông Lâm nhiều nghĩ, tựa hồ là nhận đến hắn ý chí kích thích, chung quanh vũ khí bắt đầu xác suất lăn lộn, theo sau một chương do ý chí ngưng kết mà thành, cùng ngoại giới bản thể không khác nhau chút nào gương mặt tái hiện ra đến. Nhân tộc tiểu gia hỏa, ngươi là người nào? Ngô, bổn vương ngửi đến một cổ mùi thối, là ngân nhãn minh hống vị đạo. Ý chí khuôn mặt hai mắt nộ trừng, phảng phất nhìn qua tầng tầng phong tỏa, nhìn đến ngoại giới minh huyết. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, quả nhiên như cùng sở liệu, đại năng cường giả đều liên quan đến ý chí chi đạo. Mà ý chí cụ có vĩnh hằng bất diệt đặc tính, cái này khủng bố chân áp thậm chí liền ý thức đều có thể triệt để phong cấm, nhưng là vẫn như cũ không làm gì được ý chí. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta xuất hiện đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không phải sao? Bạch Đông Lâm ngữ khí bình tĩnh, ý chí khuôn mặt nghe nói, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, đem tầm mắt lại lần nữa rơi trên người Bạch Đông Lâm. Ngươi nói không sai, bất kể ngươi mục đích là cái gì, đã không có so hiện tại càng hỏng bét tình huống. Hắn cũng không phải người ngu, trước mặt cái này nhân tộc tiểu tử thật không đơn giản, như này trẻ tuổi vậy mà nắm giữ ý chí chi đạo, như này yêu nghiệt, tuyệt không khả năng thành vì Bích Du cung chó săn. Kia, ngươi có thể dùng trước giới thiệu một chút chính mình sao? Ngươi cũng là vì cái gì hội bị trấn áp tại này chỗ? Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, hai mắt nhìn chăm chú lấy đối phương, làm lắng nghe hình. Bổn vương là Bích Tình Thủy Viên Vương, sở dĩ hội bị trấn áp tại này chỗ, hừ. Bích Du cung Minh Lam cùng dị tộc có cấu kết, vô ý ở giữa bị bổn vương đánh vỡ. Vì che giấu bọn hắn tội ác, Bích Du cung rất nhiều đại năng liên thủ đánh lén bổn vương, những này vô sỉ chi đồ, biết không thể triệt để mạt sát bổn vương, ngay từ đầu liền đánh tốt chủ ý, sử dụng quỷ kế đem bổn vương triệt để trấn áp tại này chỗ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đến chỗ này, ý chí khuôn mặt thần sắc tức giận, hai mắt bên trong đầy là vẻ hối tiếc. Ai, là bổn vương sơ suất, như là quả quyết một chút, trực tiếp tự bạo chạy đi, lại há hội rơi đến nước này, thảm thương các tộc nhân của ta. Bạch Đông Lâm nghe nói mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đầu lão viên vậy mà là phong vương đại năng, là một tôn không tầm thường cường giả. Đến mức còn dư tin tức cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, không nghĩ tới cái này ra hỏa thật đúng là Bích con người thủy viên nhất tộc, cái này Bích Du cung cũng thật là ác thú vị, hoặc là ác độc. Vậy mà dùng nhân gia đồ tử đồ tôn, đến trông giữ chính mình lão tổ tông lao ngục, có thể nói là giết người chu tâm. Thủy viên vương, thực không dám giấu giếm, Bích Du cung là chúng ta cùng chung địch nhân, hoặc có thể nói là cả cái duy nhất chân giới địch nhân. Trong tay ngươi nắm giữ chứng cứ có thể hay không vặn ngã Bích Du cung? Nếu là có thể, ta có thể giúp ngươi chuyển giao thần đình, chờ thần đình quét ngang Bích Du cung, liền là ngươi thoát khốn ngày. Bạch Đông Lâm ngữ khí chân thành tha thiết, hắn cũng xác thực là nghĩ như vậy, cũng không có lừa gạt thủy viên vương. Bích Du cung cái này chủng giết hại nhân tộc ấu đồng rác rưởi, nếu là có thể đem nó hủy diệt, hắn tự nhiên sẽ đi lên dẫm mấy cước. Thủy viên vương trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi ý nghĩ không sai, bổn vương hiện nay cũng không có lựa chọn, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi, bất quá, ta trừ ý chí dùng bên ngoài, còn dư hết thảy đều bị triệt để trấn áp, chỉ là khẩu thuật chứng cứ là không có bất cứ tác dụng gì. Thần đình phong cách hành sự, bổn vương so ngươi hiểu, tra xét ti quyền lợi tuy lớn, nhưng mà cũng nhận quy tắc hạn chế, không có vô cùng xác thực chứng cứ, bọn hắn là không thể ra tay. Chí ít, cũng phải từ bổn vương thần hồn ký ức cắt đứt ra lúc trước chứng kiến hết thảy, mới có thể làm đến chứng cứ. Thủy viên vương ngữ khí một trận, phảng phất nhìn xuyên Bạch Đông Lâm ý nghĩ, lắc đầu lại giải thích nói. Ngươi liền tính là đem bổn vương tồn trước mắt trên tình huống báo cũng đồng dạng, không có chứng cứ, Bích Du cung sẽ không để tra xét đi điều tra, mà lại, thu đến phong thanh về sau, bọn hắn cũng sẽ lập tức đem bổn vương chuyển rời. Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này cũng không được, vậy cũng không được, thật đúng là phiền phức. Kia thủy viên vương ngươi có cái gì cao kiến? Giúp bổn vương bài trừ trấn áp phong ấn. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, cái này thủy viên vương cũng quá coi trọng hắn đi. Một cái có thể triệt để trấn áp phong vương đại năng khủng bố phong cấm, hắn vô luận như thế nào đều không khả năng phá giải, cái này đã siêu việt nhận biết hạn mức cao nhất. Xin lỗi, ta làm không đến. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi ý chí. Chờ một chút, ngươi có thể làm đến, giải khai này chỗ phong cấm chìa khóa, liền là ngân nhãn minh hống huyết mạch lực lượng, ha ha ha, bên ngoài tên kia tổng không khả năng là ngươi bằng hữu a. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, ngược lại là không nghĩ tới phương pháp phá giải như này đơn giản, minh huyết hắn khẳng định là muốn giết, sớm muộn mà thôi, cái này liền giết, thả ra Bích Du cung đại địch, còn có thể dẫn tới cha xét đi nhúng tay. Vô luận như thế nào nghĩ, minh huyết cũng là chết có ý nghĩa. Tốt, nên làm như thế nào? A, ngươi cái này nhân tộc tiểu hài, vậy mà sảng khoái như vậy. Bổn vương có thể là yêu tộc, ngươi là nhân tộc, ngươi liền không sợ bổn vương phá phong về sau gây bất lợi cho ngươi? Thủy Viên Vương ngữ khí kinh ngạc, cái này tiểu tử vừa mới còn kia thận trọng, không giống lỗ mãng như thế mới đúng. Kia còn có thể làm sao? Ngươi bây giờ trạng thái này, chính là để cho ngươi phát lên chân linh, đại đạo lời thề ngươi cũng làm không được a. À. Bạch Đông Lâm ngoại giới ngồi xếp bằng bản thể đứng dậy, hướng mặt nạ nữ muốn đến tra xét pháp lệnh, đưa tay giơ cao. Thủy Viên Vương, nhìn thấy sao? Ta có thể là tra xét ti người, ngươi dám động đến ta? Ha ha, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu. Thủy Viên Vương nhìn đến tra xét pháp lệnh, thần sắc lập tức nhất biến. Tra xét pháp lệnh có thể là phó ti trưởng phía trên cao tầng mới có thể nắm giữ, cả cái tra xét ti đều không có nhiều ít mai. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Ha ha ha, là bản vương nhìn lầm. Như đây, vậy thì bắt đầu đi. Bản vương thiếu nợ ngươi một cái ân tình. Nói xong, Thủy Viên Vương liền đem phương pháp phá giải truyền cho Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm ý niệm rời khỏi trở về bản thể, cùng Minh Uyết liếc nhau, hết thảy tin tức giây lát ở giữa giao lưu hoàn tất. Minh Uyết nhẹ gật đầu, chân đạp hư không, không nhìn khủng bố chân áp phong cấm, từng bước một đi đến thô to xích hồng trên cột sắt. Thân sắc tỉnh táo, hai tay bấm pháp quyết, hai mắt bên trong ngân sắc quang mang cực kỳ óng ánh. Màu bạc hỏa diễm lăng không tái hiện, bao phủ toàn thân, cháy hừng hực lên đến, cứng rắn nhục thân bắt đầu hòa tan, bản thể thần hồn từ thần hải bên trong nhảy một cái mà ra. Đem đã hóa thành một đoàn dòng máu màu bạc nhục thân liền cùng yêu đan một cái nuốt vào, trong mắt lóe lên một tia màu hồng, thần hồn cũng bắt đầu tự đốt lên đến. Vô số bạc diễm đem xích hồng cột kim loại bao phủ, trận pháp hạch tâm tái hiện, tại bạc diễm thiêu đốt phía dưới, chậm rãi tán loạn. Răng rác, chấn áp phong cấm chi trận, phá, thu thu thu, mãnh liệt bạc diễm bên trong vô số màu hồng hạt tái hiện, giây lát ở giữa ngưng kết thành nhu mềm màu hồng tiểu cầu, hóa thành một đạo lưu quang rơi tại Bạch Đông Lâm bả vai bên trên, nịnh nọt tại hắn sắc mặt cọ qua cọ lại. Huyễn, ngươi làm đến rất không sai. Chiêm chiếp, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lấy kịch liệt thiêu đốt bạc diễm, cái này thiếu cung chủ Minh Uyết hẳn là muốn thanh tỉnh đi. A a a, xảy ra chuyện gì rồi? Nơi này là nơi nào? Vì cái gì, bản công tử thần hồn? Không, rú thảm bên trong lấp đầy vô tận tuyệt vọng, nhục thân yêu đan hủy hết, thần hồn thiêu đốt cũng không thể nghịch chuyển, Minh Uyết lập tức liền phải chết, hắn cái này nội tâm một phiến mờ mịt, rõ ràng vừa mới còn tại cùng mấy cái yêu mị tử chơi đùa, cảnh tượng nhất chuyển, cũng đã là phải chết tuyệt cảnh. Keng, vô số bùa chú màu bạc từ bạc diễm bên trong bay ra, theo sau ngưng kết thành rất nhiều màu bạc xiềng xích, tại kim loại tiếng va chạm bên trong bắn ra, cắm sâu vào phong cấm đại trận các chỗ tiết điểm bên trong. Răng rắc, cái này hố sâu to lớn bên trong, ngưng trệ không gian như cùng cảnh mặt đồng dạng, lần lượt phá toái, tinh mịn vết rạn cấp tốc khuếch trương, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Đông, thùng thùng, đông, một ngạt nổi trống tiếng vang lên, do trầm đến đắt đỏ, càng ngày càng mạnh, theo đó mà đến là như cùng giang hà trào lên sóng lớn tiếng. Tim đập như nổi trống, huyết dịch lao nhanh như giang hà, bích tình Thủy Viên Vương thần khu thức tỉnh. Mặt nạ nữ hai tay chặt chẽ đè xuống ngực, thần sắc tái nhợt, Bạch Đông Lâm gặp này nhíu mày, khí tu nhục thân thật đúng là yếu ớt, thế là mở miệng nói ra. Ngươi còn là tiến vào Linh Châu bên trong đi, cái này bên trong có ta liền đủ. Ngươi cẩn thận một chút, mặt nạ nữ nhẹ gật đầu, ngay sau đó quang mang lóe lên, thân ảnh biến mất không thấy. Ta không cam tâm a. Theo lấy Minh Uyết một tiếng vô lực gào thét, bạc diễm hoàn toàn tán loạn tịch diệt, triệt để tử vong. Chí thân huyết mạch tử vong, Bích Du cung cao tầng nghĩ đến đã có cảm ứng, cái này bảo khố bất quá là từ một chỗ tàn tạ tiểu thế giới kiến tạo mà thành, ngăn cách hiệu quả khẳng định so không chấn ma thần điện. Bạch Đông Lâm quét mắt chung quanh không ngừng băng liệt không gian cùng trận đồ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thấp suy thế giới lập tức mở ra một tia khe hở, ý niệm dùng thấp suy thế giới làm đến trạm trung chuyển, cưỡng ép càng ra chỗ này tàn tạ tiểu thế giới. Ý niệm thông qua một chỗ phân liệt thể hàng lâm càn nguyên giới, cách nhau trăm vạn dặm xa, đem hắn phía trước tại Bích Du cung lưu lại rất nhiều nguyên sơ lựu đạn, dây lát ở giữa dẫn bảo. Thủy Viên Vương, liền để ta tại giúp ngươi dây dưa một lát thời gian đi. Thời gian về đến trước đây không lâu, một chiếc toàn thân đen nhánh phi toa thẳng tắp xuyên qua Bích Du cung phòng ngự quang cháo, nhảy vọt rất nhiều trận pháp cấm chế, vạch ra không gian tường kép, rơi tại Bích Du cung hạch tâm sâu chỗ. Hai đạo thân khoác hắc bào, che lấp hết thảy khí tức thân ảnh vượt bước mà ra, trầm mặc đứng tại chỗ. Sau một lúc lâu, hư không tạo nên gợn sóng, này đại Bích Du cung cung chủ Minh Lam từ bên trong đi ra. Các ngươi vì cái gì so thời gian ước định đến sớm? Minh Lam nhíu mày, cái trán thô to ngân giác quang mang lấp lánh, cái này chủng gặp gỡ đã không phải là lần một lần hai, ngày xưa thời gian đều không có chút nào sai lầm, bọn hắn ở giữa giao dịch lan đến rất lớn, không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Khắc khắc, Minh cung chủ không nên nhiều lo, chúng ta lại đến đường bên trên gặp phải không gian phong bạo. Mượn phong bạo lực lượng bởi vậy mới đến sớm chút hứa thời gian. Minh Lam nghe nói lông mày lập tức thư giãn xuống đến, nhẹ gật đầu nói ra, lần này trừ bình thường giao tiếp, có thể còn có sự tình khác. Minh cung chủ, cái này lần chúng ta còn mang đến tộc trưởng đại nhân khẩu dụ, xin đem các ngươi phó cung chủ còn có trưởng lão gọi tới, có chuyện rất trọng yếu cần thiết cùng các ngươi thương nghị. Khác một cái hắc bào nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng hồi đáp. Được, Minh Lam ánh mắt chớp lên, hắn kỳ thực cũng nhận được tin tức, đối bọn hắn nói sự tình, đã biết rõ cái đại khái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy đạo tin tức liền truyền ra ngoài. Hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh nhảy vọt hư không, giây lát ở giữa xuất hiện sau lưng Minh Lam, hơi hơi cung tay hành lễ. Gặp qua cung chủ, Minh Lam khẽ gật đầu, một đôi ngân nhãn nhìn chăm chú lấy hắc bào, chậm rãi mở miệng nói ra quy củ cũ. Khặc khặc, tự nhiên, hắc bào cười nhẹ một tiếng, đưa tay tế ra một khỏa xanh biếc bảo châu, quang mang quét qua, tại chàng hơn 10 đạo thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bảo châu lơ lửng giữa không trung, quay tít một vòng, phá vỡ mà vào thứ nguyên không gian sâu chỗ, triệt để ẩn nấp. Ha ha, còn là tại nơi này mới có thể để ta có một tia cảm giác an toàn a. Không sai, hừ, cha xét tì mũi cho có thể linh, chúng ta không thể không cẩn thận. Một vùng không gian kỳ lạ bên trong, tràn ngập sương mù mông lung nồng đậm bạch vụ, hơn 10 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, như ẩn như hiện. Hai cái thân khoác hắc bào cường giả bí ẩn, vén lên túi mũ, lộ ra phủ đầy tinh mịn bảy màu lân phiến đầu lâu, trụi lùi đầu bên trên không có một cọng lông tóc, không có lỗ tai, lấy mà thay thế là hai phiến vây cá. Vừa mới nói một câu xúc động liền là bọn hắn, miệng trương hợp ở giữa, sắc bén răng có thể thấy rõ ràng. Chúng ta trước giao tiếp vật tư đi, Minh Lam mở miệng nói ra, ánh mắt sâu chỗ hiện lên một tia khao khát, đưa tay cầm ra một mai chữ vật giới chỉ, cùng với một cái hai ngón tay rộng ngọc đồng. Ha ha, Minh cung chủ còn là cái này thống khoái, chúng ta hải yêu nhất tộc tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Hắc bào hải yêu đưa tay tiếp qua chiếc nhẫn ngọc đồng, theo sau mở ra trường tâm, một khỏa hào quang rực rỡ, khí tức hỗn mông dịch thể viên cầu lăng không tái hiện. Bích Du cung hơn 10 vị đại năng cường giả, đều dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên cầu, sắc mặt không che giấu chút nào lộ ra khát vọng tham lam. Minh Lam trịnh trọng tiếp qua dịch thể viên cầu, cầm ra một cái khắc đầy thần văn hình vuông hộp ngọc đem hắn chứa tốt, thần sắc lập tức buông lỏng lên đến. Minh cung chủ, về sau cái này đồ vật còn hội có, không biết các ngươi lão cung chủ gần đây được chứ? Đa tạ nhớ mong, gia phụ dùng, nguyên dịch, về sau, lại sống mấy chục vạn năm không thành vấn đề. Minh Lam thần sắc vui vẻ, ngữ khí cũng nhanh nhẹn, theo sau lại nói ra. Hai vị sứ giả, không biết các ngươi muốn thương nghị đại sự là cái gì? Lời này vừa nói ra, không khí lập tức ngưng trọng lên. Trọng yếu sự tình có ba, bởi vì lúc trước đan khí hai minh sự tình huyên náo quá lớn, gần nhất thần đình hoạt động có chút nhiều lần, tầm mắt không chỉ một lần quét qua vô tận hải vực, hy vọng Minh cung chủ phải cẩn thận làm việc, như là. Đến thời điểm, chúng ta hải yêu cũng chỉ có thể cùng các ngươi Bích Du cung phủi sạch quan hệ, người biết đến, chúng ta có cái này thực lực. Hắc bào hải yêu ngữ khí bên trong mang theo một tia cảnh cáo, thân quan tộc đàn sinh tử tồn vong, không cần thiết để ý đối phương bộ mặt. Minh Lam thần sắc tự nhiên, cũng chưa lộ ra không đủ chi sắc, đi tới con đường này, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cùng hải yêu ở giữa cũng chỉ có lợi ích hút mắc, lại không cái khác. Ném đi mà thôi, vai diễn trao đổi, hắn cũng biết cái này dạng làm. Cái này một điểm bản cung chủ minh bạch, yên tâm đi, chúng ta có thể còn không nghĩ chết, tự nhiên sẽ không cho thần đình làm khó cơ hội, nói chuyện thứ hai. Hắc bào hải yêu khẽ gật đầu, thái độ đối với Minh Lam rất hài lòng, suy tư một lát, tiếp tục nói ra. Nhân tộc gần nhất động tác không nhỏ, Bích Du cung làm đến tại Càn Nguyên đại lục ánh mắt, ta tộc hy vọng ngươi có thể thu thập cái này phương diện tình báo, đương nhiên, đây cũng là những kia đại nhân mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, thời đại đỉnh sóng đã đến, đại mạc lập tức kéo ra, thế lực khắp nơi cũng sẽ liên tục đăng tràng. Không gian kỳ dị bên trong không khí lập tức ngưng trọng lên, tất cả người ánh mắt đều có một tia phiêu hốt, khí tức cường đại hơi hơi khuấy động. Cái này thời đại rất không đồng dạng, những kia ngủ say vô tận tuế nguyệt lão quái vật, đều tại thức tỉnh, bọn hắn tựa hồ, đem hết thảy đều đè tại cái này một thời đại. Minh Lam ngón tay run lên, hai mắt khẽ nhếch, ngân sắc quang mang cực kỳ óng ánh, ngữ khí mang theo kinh nghi bất định mà hỏi. Vì sao là cái này thời đại? Cái này tin tức là người nào truyền tới? Không biết, hắc bào hải yêu trầm mặc một lát, tiếp tục nói ra. Nhưng là người ta đều rất rõ ràng, cầm cờ người hạ tràng chơi cờ, chúng ta mấy người tộc đàn nhất định phải nhanh làm chuẩn bị. Chỉ ít, muốn làm một cái hữu dụng quân cờ. Cái này là chúng ta sống sót duy nhất hy vọng, đi kém liền sai, chỉ có biến thành kiếp cho. Minh Lam thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, theo sau cùng đối phương bắt đầu sau khi thương nghị hành động, sau lưng hơn 10 vị phó cung chủ trưởng lão nhóm cũng tham dự vào. Mỗi một cái kế hoạch, mỗi một bước, đều cần thiết làm đến vạn vô nhất thất, chuẩn bị dùng kế hoạch, hậu thủ, càng là định xuống một cái lại một cái. Tại thời đại đại thế phía dưới, liền đại năng cường giả cũng biến đến vô cùng nhỏ bé. Bọn hắn phảng phất về đến nhỏ yếu thời điểm, như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Sau một hồi lâu, thanh âm huyên náo từng bước ẩn đi, đám người thương nghị cũng có một kết thúc. Minh Lam chậm rãi đứng dậy, thân ảnh mơ hồ tại vũ khí bên trong như ẩn như hiện, nội tâm suy nghĩ lăn lộn, hắn hôm nay lấy được tin tức quá nhiều, nhìn đến vẫn là muốn đi hỏi một chút phụ thân ý kiến. phụ thân hắn cũng không có tiếp tục ngủ say tất yếu. Minh công chủ, hôm nay liền trước như thế đi, như là kế hoạch có biến, chúng ta lại làm thương nghị. Khắc khắc, trước lúc rời đi, vẫn quy củ cũ. Hắc bào hải yêu cười nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ mặt đất, vô số khí tức khủng bố cấm văn từ vũ khí bên trong tái hiện, cuộn xoáy bay lượn bên trong, bắn vào đám người thần hải, thật sâu lạc ấn tại thần hồn sâu chỗ. Minh Lam đám người thần sắc thản nhiên, hào không kháng cự tiếp nhận cấm văn, hiển nhiên cái này không phải lần đầu tiên. Tất yếu bảo hiểm thủ đoạn mà thôi, hai vị sứ giả, phải chăng muốn nhiều lưu mấy ngày? Cũng để cho ta Bích Du cung một tận. Minh Lam lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc ảm đạm, che lấy kịch liệt đau đớn trái tim, liền cầm ra một quả thủy tinh cầu. Răng rác, tại Minh Lam ánh mắt không thể tin bên trong, thủy tinh cầu dây lát ở giữa băng liệt, hóa thành mảnh vụn phiêu tán. Không, là người nào giết con ta? Minh Lam thần sắc điên cuồng, khủng bố khí tức điên cuồng khuấy động, tại chàng mọi người đều là thần sắc nhất biến. Hư, ra đại sự, xanh biếc bảo châu vạch phá thứ nguyên không gian, hàng lâm Bích Du cung. Hơn 10 đạo thân ảnh vượt bước mà ra, đều là khí tức bàng bạc, cầm đầu Minh Lam càng là thần sắc dữ tợn, lại không phía trước nho nhã. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, hắn nắm giữ qua vô số nữ nhân, ngày ngày cày cấy, mặc dù cũng sinh ra không thiếu tử tự, nhưng mà đều là tạp huyết, chính hắn đều xưng là tạp chủng đồ vật. Nắm giữ hoàn mỹ thuần túy ngân nhãn minh hống huyết mạch người, chỉ có Minh Huyết một cái. Cái này là tất cả yêu tộc giới hạn, thượng thiên là công bằng, mặc dù cho bọn hắn cường đại huyết mạch thiên phú, nhưng là như thế nào đem hắn kéo dài tiếp, cho tới nay đều là vấn đề khó khăn lớn nhất. Càng là chân quý, càng là cường đại yêu tộc, sinh ra thuần huyết càng là khốn khó. Minh Lam già mới có con, đối Minh Huyết tự nhiên yêu chiều vô cùng, đem hắn xem là người nối nghiệp đến bồi dưỡng, cho Minh Huyết tốt nhất tài nguyên, lớn nhất quyền lợi, liền như cùng hắn phụ thân lúc trước đối hắn như vậy. Cả cái Bích Du cung đều vì bọn họ ba cái thuần huyết ngân nhãn minh hống phục vụ, mà bây giờ, con trai bảo bối của hắn chết rồi. Liền tại dưới con mắt của hắn, chết tại trong Bích Du cung. Đến tột cùng là ai? Minh Lam nội tâm nộ hỏa lại cũng vô pháp áp chế, ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố sóng âm khuấy động, chung quanh nước hồ dây lát ở giữa hóa thành hư vô, hư không bị tê liệt ra to lớn vết rạn. Mắt bên trong màu bạc quang trụ phóng lên tận trời, liền muốn thăm dò hết thảy, bắt giữ khí tức, khóa chặt Minh Huyết tử vong chi địa. Liền tại cái này, oanh long long, vô cùng hung mãnh bạo tạc, chói mắt bạch quang, từng cái to lớn quang cầu tại Bích Du cung bốn phương tám hướng bay lên. Hủy diệt bạch quang hướng chung quanh điên cuồng lan tràn, pháp tắc sôi trào, tràn ngập lấy phá diệt năng lượng mang theo lấy phức tạp pháp tắc, những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Liền nhau kiến trúc như bọt nước phá toái, vô số kẻ yêu tộc tại vô thanh vô tức hóa thành cho tàn, hư không phá toái ra to lớn hố đen, sơn nhạc san thành bình địa, mặt đất nứt ra vô số sâu không thấy đáy khe hở, nóng bỏng nham tương dâng trào mà ra. Bạo tạc đến cực kỳ đột nhiên, đông đúc Bích Du cung đại năng mặc dù trở tay không kịp, nhưng mà cũng dây lát ở giữa phản ứng qua tới. Đều là thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại bạo tạc hạch tâm, cuồng bạo công kích không tổn thương được bọn hắn chút nào, cũng chỉ có y bào hơi hơi phất động. Diệt, quát lạnh một tiếng, mới khuếch trương lan tràn ra ngàn dặm hủy diệt bạch quang, như cùng bị đè xuống tạm dừng khóa, dây lát ở giữa đình trệ, tiếp lấy cấp tốc lùi lại co lại, vô cùng vô tận hủy diệt năng lượng, pháp tắc bị áp xúc thành một cái viên bi lớn nhỏ. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng dùng hai ngón tay về ở ngưng thực viên bi, nhẹ nhẹ một tha, áp xúc đại lượng hủy diệt bạch quang viên cầu lập tức hóa thành một tia khói xanh tiêu tán. Đại năng cường giả, thần uy minh mông, Bạch Đông Lâm, Nguyên Sơ Liệu Đản, mặc dù hung mãnh, tại lượng đến nhất định độ, thậm chí có thể bộc phát ra đại năng cường giả lực phá hoại, tỉ như tại trấn ma thần điện một lần kia đồng dạng. Nhưng là, cái này hủy diệt bạo tạc bản chất chung quy chỉ là năng lượng, pháp tắc ở giữa dung hợp, đại năng có thể là đã liên quan đến quy tắc lực lượng. Cái này trùng chất chênh lệch, rất khó dùng lượng để đền bù. Theo lấy Bạch Đông Lâm linh khiếu không ngừng tăng cường, tương lai Nguyên Sơ Liệu Đản có lẽ thật có thể dùng sáng tạo kỳ tích, chém ngược đại năng, nhưng là hiện tại còn kém chút hỏa hầu. Bất quá mấy hơi thở, khu vực khác khủng bố bạo tạc cũng bị Bích Du cung đại năng cường giả thi triển thủ đoạn, tùy tiện dập tắt. Mặc dù cấp cứu kịp thời, nhưng mà Bích Du cung cũng bị đến cực lớn phá hư, trừ bỏ bị trận pháp cấm chế bao phủ trọng yếu cấm khu bên ngoài, cái khác địa phương cơ hồ đều biến thành phế tích, thuộc hạ càng là tử thương vô số. Minh Lam hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy cái này hết thảy, những tổn thất này hắn căn bản không thèm để ý chút nào, dù là cả cái Bích Du cung đều không có, cũng có thể dùng trùng kiến. Nhưng mà hắn thuần huyết nhi tử chết rồi, có thể là thật không có. Liền tính là hắn từ nay về sau, cái gì cũng không làm, ngày ngày cày cấy, dù là thẳng đến thọ nguyên hao hết, cũng khả năng sẽ không sinh hạ thuần huyết. Bạo tạc mặc dù bị dập tắt, nhưng là khuấy động hủy diệt năng lượng, hỗn loạn pháp tắc ba động, lao đi Minh Huyết lưu lại khí tức vết tích, quấy nhiễu Minh Lam nhìn trộm. Đây cũng là Bạch Đông Lâm mục đích, Minh Huyết một chết, Bích Du cung cao tầng khẳng định rất bạo động, hắn cần thiết cho Thủy Viên Vương tranh thủ thoát khốn thời gian. Hừ, dùng những này trò vặt, liền nghĩ chạy thoát sao? Giết tao Huyết Nhi, bất kể là người nào, bản vương nhất định muốn ngươi sống không bằng chết. Minh Lam hừ lạnh một tiếng, đưa tay vạch phá trường tâm, bước ra một giọt hào quang rực rỡ dòng máu màu bạc, tay bấm huyền ảo pháp quyết, vô số phù văn lăng không tái hiện, dung nhập ngân huyết bên trong. Theo lấy phù văn không ngừng dung nhập, ngân huyết nở rộ quang mang càng thêm mãnh liệt, một tia khí tức huyền ảo ba động chậm rãi tràn ngập ra. Cái này là ngân nhãn minh hống huyết mạch bên trong kèm theo một chủng bí thuật, có thể dùng thông qua huyết mạch khí tức truy tố đến minh huyết trước khi chết hình ảnh, thì triển ra mặc dù rườm rà nhưng là mạnh mẽ, hiệu quả có thể dùng không nhìn ngăn cách che đậy. Bảo khố tiểu thế giới, lòng đất sâu chỗ phong cấm không gian. Thủy Viên Vương tim đập thanh âm đã giống như tiếng sét đánh, huyết dịch lưu động như cùng sóng thần, bộ lông màu vàng óng cũng bắt đầu tản mát ra chói mắt quang mang, cái này cụ khủng bố thần khu đã triệt để thức tỉnh. Ngưng trệ không gian vỡ nát phạm vi càng ngày càng lớn, phức tạp trận đồ không ngừng mẫn diệt, quấn quanh khắp người to lớn xiềng xích khắc họa phù văn quang mang ảm đạm, bắt đầu mục nát đoạn liệt. Ông, Thủy Viên Vương to lớn thần khu khẽ run lên, khủng bố khí tức tràn lan mà ra, tại to lớn vù vù âm thanh bên trong, cả cái phong cấm đại trận dây lát ở giữa phá toái. Hai vòng màu đỏ tươi đại nhật tại đen kịt một màu bên trong chậm rãi tái hiện, to lớn cái hố lập tức bị hồng quang giải đầy, là Thủy Viên Vương mở hai mắt ra. Bản vương, trở về. Hống hống hống, Thủy Viên Vương ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy nổi giận cùng vui sướng, còn không có cách nào rửa sạch cừu hận. Keng, thô to hai tay chặt chẽ nắm lại đâm xuyên lồng ngực xích hồng cột kim loại, tại không lưu loát tiếng ma sát bên trong, chậm rãi rút ra. Ha ha ha, lão hỏa kế, bồi bản vương tái chiến một thế. Ngâm ngâm, xích hồng cự trụ kịch liệt rung động, phảng phất tại hồi ứng Thủy Viên Vương kêu gọi, hào quang rực rỡ, thần văn lưu chuyển lấp lánh, bốn cái to lớn văn tự tái hiện hắn bên trên. Thần binh toái hải, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, chói mắt quang mang để hắn ánh mắt hơi cảm thấy không thích, không nghĩ tới, cái này căn cây cột lớn, vậy mà là Thủy Viên Vương vũ khí. Đem Thủy Viên Vương thần binh luyện hóa thành trận nhãn, dùng đến trấn áp Thủy Viên Vương, cái này Bích Du cung thật đúng là có thể dùng a, thủ đoạn nham hiểm một bộ tiếp một bộ. Keng, toái hải bị ngay ngắn rút ra, trùng điệp sử tại mặt đất, lập tức một trận địa động sơn đong đưa, vô số vết dạn bắt đầu lan tràn. Ngâm, tại nhảy cấng vù vù âm thanh bên trong, toái hải cấp tốc thu nhỏ, bị Thủy Viên Vương một cái nắm trong tay, vô số quang điểm hội tụ, Thủy Viên Vương ngực lỗ lớn bắt đầu khép lại. Thân cao 10 vạn trượng cự viên, nhìn sách lấy thô to thần binh toái hải, kim sán sán bộ lông quang mang lấp lánh, màu đỏ tươi hai mắt. Tình cảnh này, Bạch Đông Lâm hai mắt không khỏi có chút phiêu hốt, cái này Thủy Viên Vương cũng có một tia đại thánh phong thái. Quả nhiên, bất kể là vượn còn là khỉ, đều ưa thích chơi bổng tử sao? Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Thủy Viên Vương ánh mắt rủ xuống, nhìn chăm chú lấy phía dưới cực kỳ nhỏ bé Bạch Đông Lâm, hai mắt hồng quang tán đi, khôi phục thành thuần túy xanh biếc chi sắc. Bạch Đông Lâm, bản vương ghi nhớ. Thủy Viên Vương khẽ gật đầu, chậm rãi đem bàn tay khổng lồ hướng Bạch Đông Lâm với tới, những nơi đi qua, hư không kịch liệt sôi trào lăn lộn. Đông Lâm, theo bản vương đạp nát Bích Du cung. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, thân ảnh khẽ động, nhảy bàn tay khổng lồ, đứng tại một cái như cùng đại thụ che trời bộ lông màu vàng óng phía trên. Thủy Viên Vương bàn tay hoạt động, đem Bạch Đông Lâm thả tại trước mặt, ánh mắt ngưng thị. Ngươi có thể nguyện ý? Ách, Thủy Viên Vương, mặc dù ta không sợ chết, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là trước rời đi mới đúng, suy cho cùng Bích Du cung yêu nhiều đông quân, mang theo cha xét đi, lại đến báo thù không tốt sao? Bạch Đông Lâm nhíu mày, Bích Du cung đã có thể trấn áp cái này Thủy Viên Vương một lần, liền có thể lại lần nữa trấn áp, mạo muội đi tặng đầu người, không phải để hắn uổng phí công phu nha, đại năng cường giả, không nên như này lỗ mãng mới đúng. Ngươi là không sai, nhưng là, bản vương cảm ứng được tộc nhân khí tức, bọn hắn còn không có diệt tuyệt. Thủy Viên Vương xanh biếc trong mắt lóe lên một tia hồng mang, tiếp lấy nói ra. Như là bản vương liền này đào thoát, bọn hắn nhất định sẽ bị Minh Lam giết chết, bọn hắn là bản vương sau cùng tộc nhân. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, hắn phía trước còn xem là Bích Du cung dùng Thủy Viên thủ cửa lớn chỉ là ác thú vị, không nghĩ tới còn có như này thâm ý. Cái này Bích Du cung người đã hoàn toàn đem Thủy Viên Vương tính cách mò thấu a. Biết rõ Thủy Viên Vương trọng tình trọng nghĩa, liền lưu lại hắn tộc nhân, tính đến Thủy Viên Vương liền là thoát khốn cũng sẽ không dễ dàng vứt xuống tộc nhân đào tẩu. T, những này yêu tộc cũng thật đáng sợ đi, không phải nói yêu tộc đều là tứ chi phát triển, đầu não đơn giản ngu ngơ nha, cái này Bích Du cung yêu tộc, tâm nghĩ lại thâm trầm như vậy. Nhìn đến đột phá tới đại năng, liền đầu óc của bọn hắn cũng cùng theo tiến hóa. Bất quá, cái này Thủy Viên Vương là như thế nào cảm ứng được hắn tộc nhân? Bạch Đông Lâm nội tâm ngạc nhiên không thôi, phải biết rõ cái này bảo khố có thể là tồn tại một phương tàn tạ tiểu thế giới bên trong, mặc dù tiểu thế giới này đã tán loạn đến chỉ còn lại vạn dặm phương viên, nhưng cũng là tồn tại ở trong không gian thứ nguyên, cùng càn nguyên giới có thể là cách lấy hai tầng bình chướng, hắn cũng là thông qua thấp duy thế giới mới có thể liên hệ lên ngoại giới. Càn nguyên giới tồn tại không gian xưng là thế giới hiện thực đánh nát hư không chính là không gian tường kép, tại tường kép bên trong đột phá cứng rắn hơn bình chướng liền là thứ nguyên không gian, cũng xưng là bên trong thứ nguyên không gian, cùng duy nhất chân giới bên ngoài vô ngân vô hạn bên ngoài thứ nguyên không gian ở giữa, còn cách lấy một tầng tuyệt đối cứng rắn, chân giới chi bích. Đại năng phía dưới lực lượng một dạng chỉ có thể đột phá tới không gian tường kép, đại năng có thể dùng đột phá tới bên trong thứ nguyên không gian, cũng chỉ có lão tổ nhóm mới có thể đánh phá chân giới chi bích tiến vào chân chính thứ nguyên không gian. Mà cái này bảo khố tiểu thế giới liền tồn tại ở bên trong thứ nguyên không gian, bên trong lối ra là một đạo tọa độ khe hở, theo lấy đoạn long thạch mở ra mà khép kín. Tất cả sử dụng đoạn long thạch làm đến môn hộ bí cảnh, kế hoạch đều là cái này tồn tại hình thức, rất đạo lý đơn giản, sử dụng đoạn long thạch, bởi vì ghét pháp thạch đặc tính là không thể bố trí trận pháp cấm chế. Đoạn long thạch là như bức, kia ta không thể vòng qua đoạn long thạch đào hang sao? Tất cả chỉ có cái này trùng tồn tại ở bên trong thứ nguyên không gian tiểu thế giới, mới sẽ sử dụng đoạn long thạch làm đến môn hộ, đây cũng là Bạch Đông Lâm tiến vào bảo khố phiền toái như vậy nguyên nhân. Ra ngoài liền dễ dàng, thấp duy thế giới bao trùm cả cái duy nhất chân giới, bao gồm bên trong thứ nguyên không gian, có thể dùng tùy tiện nhảy vọt. Thủy Viên Vương, cách lấy một phương thế giới, ngươi cũng cảm ứng được ngươi tộc nhân. Bạch Đông Lâm hỏi ra tâm lý nghi hoặc, tự nhiên, huyết mạch là cực kỳ huyền ảo lực lượng. Thủy Viên Vương vừa dứt lời, hai mắt đột nhiên chừng một cái, hóa thành màu đỏ tươi một phiến, sát ý điên cuồng tự ý tràn ngập. Lần theo khó hiểu khí tức, ánh mắt nhảy vào thế giới bình chướng, cùng Minh Lam cách không tương vọng. Minh Lam sắc mặt âm trầm giống như nước, thân thể khống chế không nổi run nhẹ nhẹ, tâm tình biến đến so chết nhi tử còn bết bát hơn. Làm không tốt, Bích Du cung nhất mạch, hội liền này chôn vùi vào thời không trường hà bên trong. Thần đình, Ngô tộc, nguy hĩ, giang giác, hung mãnh khí cơ giao hòa đụng nhau, thứ nguyên bình chướng băng liệt, tinh mịn vết dạn phi tốc lan tràn. Hai đạo lấp đầy sát ý ánh mắt nhảy vào thế giới đối mặt, kịch liệt giao phong khí cơ, đem Minh Lam huyết mạch bí thuật sinh sinh chém đứt, lưỡng giới ở giữa cảm ứng dây lát gián đoạn mở. Thủy Viên Vương con mắt lớn hơi đóng, lộ ra một tia trầm trọng, tầm mắt lại lần nữa rơi trên người Bạch Đông Lâm, như lôi đình thanh âm vù vù nổ vang. Đông Lâm tiểu tử, tình huống có biến, Minh Lam cái này lão tạp mao không biết ở nơi nào tìm đến hai cái giúp đỡ, khí tức cường đại quỷ dị, bản vương sợ rằng không thể hộ ngươi chu toàn. Nói đi về sau, không cần Bạch Đông Lâm phản ứng qua đến, Thủy Viên Vương mở ra miệng lớn dính máu, một điểm óng ánh quang điểm bay ra, hướng Bạch Đông Lâm lòng bàn tay rơi đi. Cái này là bản vương cắt đứt ra đến thần hồn ký ức, bên trong có Bích Du cung thông địch chứng cứ phạm tội, người mang theo hắn, giao cho thần đình. Bạch Đông Lâm một tay cầm hào quang rực rỡ thần hồn kết tinh cầu, nhíu mày, cái này Thủy Viên Vương thế nào giống là bàn giao hậu sự, một cái phong vương đại năng có thể không có kia dễ dàng giết chết. Thủy Viên Vương, ngươi lại cần gì như này? Bản vương tộc nhân, là ta mắc nợ bọn hắn, cái này một lần sẽ không lại vứt xuống bọn hắn. Tuyệt không, nhìn lấy ngửa mặt lên trời gào thét Thủy Viên Vương, Bạch Đông Lâm nội tâm khe khẽ thở dài, hắn phía trước gặp qua thủ vệ những kia thủy viên, tình trạng của bọn họ rất quỷ dị, sống hay chết đều khó mà nói. Nhưng mà cái này không có phân biệt, dù chỉ là thi thể, Thủy Viên Vương cũng sẽ không thay đổi quyết định. Bạch Đông Lâm đã từ Thủy Viên Vương mãnh liệt ý chí ba động bên trong cảm ứng được hắn quyết ý. Tiểu nữ oa, mang theo cái này tiểu tử, bản vương vì các ngươi mở ra một con đường. Thủy Viên Vương ánh mắt trách đi, nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm bên cạnh không có vật gì hư không, quả nhiên, giới tử Linh Châu còn không thể gạt được phong vương cường giả cảm giác. Tốt, mặt nạ nữ quả quyết đáp ứng, thanh âm bên trong lấp đầy hưng phấn, hoàn toàn không có ý thức được chính mình dùng chỗ hiểm cảnh. Hừ hừ, bản tiểu thư quả nhiên là thiên tài, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liền thành công phá được một tông đại án. Thủy Viên Vương bảo trọng, Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Linh Châu bên trong. Thủy Viên Vương ánh mắt trầm xuống, khủng bố dọa người khí thế dâng trào mà ra, to lớn thân thể bên trên có vô số thần hy lưu chuyển, kim quang chói mắt bộ lông hơi hơi phất động, hư không bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Đã triệt để thức tỉnh thần binh toái hải kịch liệt vù vù, xích hồng hào quang rực rỡ chói mắt, bị Thủy Viên Vương một tay nắm thật chặt, cánh tay trắng kiện cơ thịt hở ra, hư không ngưng trệ, một đạo hồng mang hiện lên, đột nhiên nhìn đâm thương khung. Toái hải hóa thành màu đỏ tươi quang trụ, giây lát ở giữa xuyên thủng hư không cùng với tiểu thế giới dưới bích, xâm nhập bên trong không gian thứ nguyên. Màu đỏ tươi quang trụ cực kỳ ngưng thực, phảng phất là toái hải bản thể kéo dài, Thủy Viên Vương cánh tay lại lần nữa chấn động, quang trụ lại lần nữa bạo phát ba động khủng bố, liền muốn một kích xuyên thủng duy nhất chân giới bên trong thứ nguyên bình chướng, trực tiếp mở ra một cái thông hướng càn nguyên giới thông đạo. Nghĩ trốn, hừ, trước qua lão phu cái này nhất quan. Một đạo lấp đầy tuế nguyệt khí tức thanh âm già nua tại thứ nguyên không gian bên trong vang lên, mãnh liệt ngân quang chợt hiện, thứ nguyên loạn lưu lăn lộn bên trong một cái vô cùng bàn tay khổng lồ dò xét ra, bàn tay phủ đầy lớp vảy màu bạc, quanh quẩn lấy cực nóng bạc viêm, hướng về tiểu thế giới chậm rãi đè xuống. Nhìn như chậm, lại nắm giữ không gì sánh kịp cực tốc, phát sau mà đến trước, trực tiếp đặt tại thô to màu đỏ tươi quang trụ phía trên. Keng, kim loại giao kích tiếng điếc tai nhức óc, thẳng tiến không lùi toái hải lập tức trì trệ, quang mang hơi tối, bị sinh sinh theo về tiểu thế giới bên trong. Oanh long long, bàn tay màu bạc khí thế không giảm, trực tiếp khắc ở tiểu thế giới dưới bích bên ngoài, vô số thô to khe hở tái hiện, một kích phía dưới phương tiểu thế giới này lập tức diệt phong. Vô cùng vô tận bạc viêm hóa làm vô số lấp lánh phù văn, ngưng kết ra thô to xiềng xích, tràn ngập ngăn cách, phong cấm, trấn áp khí tức, lan tràn bao phủ cả cái tiểu thế giới tường ngoài. Hống hống hống, Thủy Viên Vương ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt hóa thành màu đỏ tươi chi sắc, to lớn thân thể nhẹ nhẹ nhảy một cái, giây lát ở giữa đột phá ngàn dặm tầng nham thạch, những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều bị đụng thành hư vô. Khai thiên càn khôn nhất côn, toái hải kịch liệt rung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động, một vệt xanh thẳm chi sắc tại côn thân phía trên tái hiện, điên cuồng lan tràn.